Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ý, mới có thể quyết định chấp hành. Đây là một cái dây dưa dưới đất, vô cùng phức tạp lại vô cùng to lớn quan hệ mạch lạc. Địa phủ muốn giết ta. Ninh Dịch đáy lòng yên lặng niệm một câu. Hắn không còn đi xem ngồi xổm ở trên mái hiên nhếch miệng mà cười đạo thân ảnh kia. Trần Ý cho hồ sơ trên tình báo đề cập tới. Địa phủ thiên tài người tu hành, chọn một vị quang minh ở trong thiên tài, có một vị gọi là Tiểu Luân Chuyển Vương, đỉnh cấp tuổi trẻ sát thủ, để mắt tới ứng thiên phủ Thanh Quân, cái kia ngồi xổm ở trên mái hiên thân ảnh, nhìn về phía Thanh Quân ánh mắt, rõ ràng mang theo một tia không thú vị, nhìn qua Ninh Dịch ánh mắt bên trong, ngược lại mang theo mãnh liệt thăm dò muốn cùng mừng rỡ. Thanh Quân là một cái vô cùng nhân vật cẩn thận, nghe nói, Tiểu Luân Chuyển Vương, đã nhìn chằm chằm hắn thật lâu, nhưng là không có tìm được một tơ một hào thời cơ. Đó cũng không phải một cái bí mật, Trung Ly cùng Cố Thương, thậm chí ứng thiên phủ mấy vị tiểu quân tử đều biết chuyện này. Có người chờ lấy Thanh Quân cùng Tiểu Luân Chuyển Vương ở giữa chiến đấu bộc phát, nhưng là chậm chạp không có âm thanh. Ninh Dịch ngoài cười nhưng trong không cười, hiện tại xem ra, Tiểu Luân Chuyển Vương là để mắt tới chính mình, hoàn toàn chính xác, Thục Sơn tiểu sư thúc, cùng tinh thần bảng thứ nhất, tên tuổi, thế nhưng là so, ứng thiên phủ Thanh Quân, muốn tới đến càng thêm có phân lượng. Tại Hoang Nguyên bên trong, thợ săn lúc nào cũng có thể trở thành con mồi, làm đi săn thỏ rừng báo tuyết, bị nhân loại để mắt tới, hay là đi săn thỏ rừng nhân loại, bị báo tuyết để mắt tới, hai cái này bản chất cũng không có khác biệt, lẫn nhau ở giữa cũng có thể cảm giác được đối phương sát ý. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, con mồi cùng thợ săn, tại kết cục kết thúc trước đó, tùy tình địch đều có thể sẽ đảo ngược, nhưng là có một chút sẽ không thay đổi, ai trước e sợ, ai liền thua. Ninh Dịch nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Thanh Quân cũng tốt. Trung Ly Cố Thương, chính mình lúc trước tại Thục Sơn trêu chọc đám kia Thánh Sơn thiên tài. Tại trong hoàng thành, đều không cần chân chính để ý, vị kia ngồi xổm ở trên mái hiên, Tiểu Luân Chuyển Vương, loại kia không nhìn quy tắc sát thủ, mới là mình cần đề phòng nhân vật. Ninh Dịch ngón tay khoác lên, Tế Tuyết, trên chuôi kiếm, hắn bình tĩnh hồi tưởng đến mình khi còn nhỏ đợi đi săn. Bị báo tuyết để mắt tới sau hình tượng, hắn dựng cung, trở về đầu, đối mặt báo tuyết, giằng co bên trong, hắn ngậm lấy xương sáo. Một tiễn bắn thủng một cây hai người ôm hết tuyết mộc. Trong hiểm cảnh, hắn tuyệt sẽ không yếu thế, cũng sẽ không lui lại, nếu như hắn lại lớn lên một chút, mũi tên kia chỗ bắn, liền không còn là tuyết mộc, mà là con báo kia. Trên mái hiên thân ảnh, giấu ở trong hắc ám, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú Ninh Dịch, hắn trái tim đang thong thả mà hữu lực nhảy lên, nhìn xem vị kia, tinh thần bảng thứ nhất, thiếu niên, phảng phất tìm đến mình chân chính yêu quý con mồi, Tiểu Luân Chuyển Vương trong đầu, tính toán mình nên như thế nào hưởng thụ trận này mỹ diệu đi săn. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, hoàng thành quy củ, đại tùy luật pháp, thiếu niên thanh âm nói năng có khí phách. Ninh Dịch nhìn xem Liên Thanh, sắc mặt trịnh trọng nói, Thanh Quân, ta có một kiếm, ngươi có dám hay không tiếp? Hồng phù đường phố ngồi đầy yên tĩnh, đạo kia ngồi xổm ở trên mái hiên thân ảnh, âm ngầm cười một cái, thật sự là một cái giảo hoạt con mồi. Hoàng thành quy củ, đại tùy luật pháp, tốt một cái đường hoàng vòng bảo hộ, người kia hướng Thanh Quân phát khởi khiêu chiến. Tại trong hoàng thành, rất nhiều thế lực chú ý xuống. Cái này nhất định là một trận không giải quyết được gì tranh đấu. Đây là muốn mượn Thanh Quân, ý đồ hướng mình thị uy. Chương 81, năm giọt thần tính một kiếm, hoàng thành quy củ, đại tùy luật pháp. Thanh Quân nheo cặp mắt lại, hai mắt lạnh xuống nói, Ninh Dịch, ngươi đây là tại khiêu chiến ta? Hồng phù đường phố nguyên bản ồn ào náo động thanh âm, đến giờ phút này, trở nên cực kỳ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bốn tòa thư viện bị nâng đến Thanh Quân loại địa vị này thiên tài người tu hành, cho dù không có chân chính ở trước mặt người đời xuất thủ qua, cũng không có người dám chất vấn bọn hắn thực lực. Về phần Ninh Dịch vị này nửa đường giết ra tới Thục Sơn tiểu sư thúc, trên phố nghe đồn tu vi cũng không tính như thế nào cao siêu, chỉ là bởi vì bị Từ Tàng coi trọng, tiềm lực vô tận mới bị liệt đến tinh thần bảng vị trí thứ nhất. Phần lớn tình báo cho rằng, nếu Ninh Dịch cùng Thánh Sơn cấp bậc thánh tử nhân vật giao thủ, hoặc là cùng Thanh Quân dạng này thư viện lãnh tụ tỷ thí, chỉ cần không cách nào thể hiện ra năm đó Lạc Trường Sinh như thế áp chế lực, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống tinh thần bảng vị trí thứ nhất. Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện đệ tử nhìn qua Hồng Phù đường phố giằng co hai người, sắc mặt trịnh trọng. Nếu như Thanh Quân cùng Ninh Dịch đánh nhau như vậy, Thiên Đô hoàng thành từ hôm nay trở đi liền muốn loạn đi lên. Giáo Tông hơi khẽ cau mày nhìn qua Ninh Dịch, hắn cũng không cho rằng đây là một cái lựa chọn rất tốt. Thanh Quân nhân vật như vậy, chân nhân bất lộ tướng, cơ hồ chưa từng ra tay, ai biết hắn ẩn giấu mấy chương át chủ bài. Nếu là muốn thật đánh nhau, Thục Sơn cùng Ứng Thiên phủ đều không thể gánh chịu thua trận hậu quả. Ninh Dịch cùng Giáo Tông ánh mắt nhìn nhau một chút, hắn hiểu được Trần Ý ý tứ, mỉm cười gật đầu, ra hiệu không cần lo lắng, sau đó tiến lên một bước, hắn cũng không có run tán khối kia khỏa trên tế tuyết miếng vải đen. Đeo tại bên hông chuôi này ba thước tế tuyết, bị Ninh Dịch đẩy ra trói buộc, giữ tại trên tay, là khiêu chiến, cũng không phải khiêu chiến. Ninh Dịch thanh âm bình thản, ta không động dùng một tơ một hào tinh huy, vẻn vẹn chỉ có một kiếm, Thanh Quân ngươi như thế nào đi đón, không liên quan gì đến ta. Ninh Dịch nhìn quanh một vòng, giữa đám người, ngư long hỗn tạp, có lúc trước ngày ngày đến phủ đệ mình trước cửa kêu gào hạng người vô danh, cũng có một chút kích động danh khí chi lưu, nhưng hắn một cái cũng không lọt nổi mắt xanh, thời thời khắc khắc bị truy bị đuổi, quả thực đáng ghét, hắn cần một kiếm, để thiên đô những người này, nhìn thấy thực lực của mình, sau đó ước lượng một chút bọn hắn cân lượng của mình, tránh khỏi thời khắc kêu gào, bên tai ồn ào, lần này Hồng Phù đường phố, đúng lúc là một cơ hội, Thanh Quân là cái tương đương tự phụ nhân vật, mình không sử dụng tinh huy, như vậy hắn liền sẽ không vận dụng tinh huy. Ninh Dịch biết mình đưa ra cái này khiêu chiến, Thanh Quân sẽ không cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Quả nhiên, hất lên một thân rộng rãi áo bào xanh liên thanh, mặt không đổi sắc, tựa hồ đang tự hỏi muốn không muốn đáp ứng Ninh Dịch thỉnh cầu. Hắn cảm giác được sau lưng đạo thân ảnh kia khí tức biến hóa, đi theo mình thật lâu, Tiểu Luân chuyển vương, giờ phút này hẳn là liền giấu ở Hồng Phù đường phố nơi nào đó vị trí. Để Thanh Quân đáy lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm, là cái kia như giòi trong xương địa phủ sát thủ. Giờ phút này đem sát khí rời đi, trực giác của mình sẽ không ra sai. Tiểu Luân chuyển vương không tiếp tục nhìn mình chằm chằm, mà là đem sát khí chút xuống đến trên người người khác. Liên Thanh trong lòng khẽ buông lỏng, hắn nheo cặp mắt lại, đánh giá Ninh Dịch, tựa hồ minh bạch đối phương như thế tiến hành ý nghĩa. Cây to đón gió, Tiểu Luân chuyển vương để mắt tới, hẳn là trước mắt Thục Sơn tiểu sư thúc, ta làm việc quá mức cẩn thận, Tiểu Luân chuyển vương tìm không thấy thời cơ, hiện tại là một cái cơ hội tốt, không cần ta động thủ, tự nhiên sẽ có người gây sự với Ninh Dịch. Thanh Quân đáy lòng yên lặng thì thầm, đáp ứng trận này, tiếp một kiếm này, cũng coi như giải quyết xong một cọc phiền phức, nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Thanh Quân nhìn qua Ninh Dịch, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, ngươi không sử dụng tinh huy, ta cũng không sử dụng tinh huy, liền đứng ở chỗ này, bất động cũng không lùi, đón lấy ngươi một kiếm này. Ninh Dịch cảnh giới lại cao, một kiếm này không cách nào vận dụng tinh huy, lại có thể nại mình như thế nào? Thanh Quân sừng sững bất động, sắc mặt bình tĩnh, liền xem như Lạc Trường Sinh tới, không sử dụng tinh huy, tại ba thước bên ngoài, đưa ra một kiếm, lại có thể nại mình như thế nào? Hồng Phù đường phố nói, dòng người bắt đầu hướng về hai bên chen chúc, rời đi, Ma Bảo đạo giả che chở giáo tông đại nhân, sơ tán suy nghĩ muốn vọt tới nhìn đám người xem náo nhiệt. Cái phố nhỏ này đầy đủ rộng rãi, bởi vì cuộc phong ba này nguyên nhân, nháo đến hiện tại, hai bên chủ quán vì phòng ngừa tổn thất, phần lớn đã đóng cửa, Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện hai vị tuổi trẻ lãnh tụ. Đến giờ phút này, rốt cục khoan thai tới chậm, đến Hồng Phù đường phố, nhưng đúng lúc không khéo đuổi kịp cuối cùng một màn, Cố Thương cùng Trung Ly, hai người riêng phần mình dẫm lên một thanh phi kiếm, từ tương phản phương hướng mà đến, lơ lửng trên bầu trời Hồng Phù đường phố, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới, bọn hắn muốn nhìn, cái này náo nhiệt, muốn lấy phương thức gì phần cuối, mà bóng đêm bên trong, ngoại trừ Ninh Dịch cùng Thanh Quân, cũng không có những người khác phát hiện dấu ở trên mái hiên. Tiểu Luân chuyển vương, cho dù là Thương Quân cùng Ly Quân tới, đạo thân ảnh kia vẫn không hề rời đi ý tứ. Không lo lắng chút nào thân phận của mình bại lộ, mà là thư thư phục phục núp ở trên mái hiên một góc, chờ lấy Hồng Phù đường phố một màn trò hay trình diễn. Địa phủ giấu kín công pháp, là thế gian đứng đầu nhất ám sát pháp môn, Tiểu Luân chuyển vương tu vi khả năng không bằng thư viện bốn vị quân tử. Nhưng chỉ cần hắn không muốn bại lộ mình, như vậy có rất ít người có thể sớm dự báo. Hồng Phù đường phố trống ra một mảnh lớn sân bãi, trước sau hai đầu đều bị quét sạch ra, gió nhẹ thổi qua, treo ở đầu đường dưới mái hiên đèn lồng lung la lung lay. Giáo tông cau mày hỏi: đủ sao? Nữ tử Ma Bào đạo giả nhu hòa nói, đã trống ra 30 trượng, 10 cảnh phía dưới động thủ, kiếm khí lại đựng, cũng rất khó lan đến gần khoảng cách này. Hồng Phù đường phố sân bãi lớn, hai vị đều không sử dụng tinh huy, chỉ có một kiếm, khẳng định là đủ. Chập chờn đỏ chót đèn lồng, tuyết trắng bàn đá xanh, bị gió thổi lên tuyết mảnh, còn có cứng rắn vụn băng, Ninh Dịch dưới hắc bào bày, trong gió nhẹ nhàng lay động, hắn một cái tay chậm chạp nắm lũng tế tuyết, miếng vải đen bị bóp ra chuôi kiếm hình dáng. Dù kiếm mặt dù bị hủy về sau, Ninh Dịch trên tiểu xương sơn, đem dư thừa nan dù, còn có một số thượng vàng hạ cám linh kiện, đều dọn dẹp sạch sẽ, hắn tìm không thấy có thể so sánh lúc trước từ tàng chế tác dù kiếm chất liệu. Chỉ có thể đem tế tuyết thân kiếm từ dù thân ở trong xé ra. Lấy ra, là một thanh thuần túy kiếm khí đến sử dụng, tế tuyết vỏ kiếm theo nam nhân kia cùng một chỗ hạ táng. Ninh Dịch ngày thường liền dùng miếng vải đen bao khỏa tế tuyết. Bạch cốt bình nguyên hồn phách hỗn tạp đi vào, chuôi này tế tuyết phong mang dù đựng lại sẽ không làm bị thương chính mình, hắn lập tức tế tuyết, cùng Thanh Quân ở giữa cách xa nhau 6 thước, 3 thước lại 3 thước, đây là một cái rất gần vị trí, chỉ cần trước đạp một bước, liền có thể thanh kiếm cắm vào Thanh Quân lồng ngực, nhưng Ninh Dịch sẽ không lại tiến lên trước một bước, sáu thước khoảng cách, đầy đủ hắn phóng thích một kiếm này kiếm khí. Thanh Quân đứng chắp tay, nguyên bản bình thản sắc mặt, tại Ninh Dịch giơ lên Tế Tuyết một khắc này, bắt đầu trở nên ảm đạm không rõ. Chôi này bị miếng vải đen bao khỏa trường kiếm, chưa hủy đi phong, liền cho mình cũng đủ lớn áp lực. Ninh Dịch giơ lên Tế Tuyết, hít một hơi thật sâu, hắn một cái tay đặt tại mi tâm, vùng đan điền dòng xoáy bắt đầu chậm rãi xoay tròn, là số không nhiều thần tính giọt nước tại đan điền ở trong chậm chạp chảy xuôi, gặp nhau cùng một chỗ. Giờ phút này bị Ninh Dịch gian nan co rúm, thần tính dòng xoáy bắt đầu xoay tròn, chủ nhân ý quý tiếng ép đè ép phía dưới, Tế Tuyết bên trong cất giấu cây kia kiếm cốt bắt đầu không an phận rung động bắt đầu. Ngày tiếp theo cả chuôi miếng vải đen bao khỏa trường kiếm cũng bắt đầu rung động bắt đầu, một giọt nước bị rút đi, hai giọt giọt nước, ba giọt, hết thảy rút lấy năm giọt thần tính giọt nước. Ninh Dịch sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, đây là hắn có thể điều động toàn bộ thần tính, hắn hai mắt nhắm lại, không ngừng xúc thế. Ninh Dịch trong đầu lật qua lật lại đều là một cái hình tượng, phía sau núi lớn giản phá núi đoạn sông một kiếm kia, bạch cốt bình nguyên rút ra thần tính, đưa nhập kiếm cốt, hóa thành kiếm khí, mình bây giờ chỉ có năm giọt thần tính. Đối mặt Thanh Quân, một kiếm này có thể tạo thành kết quả như thế nào? Hồng Phù đường phố hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người thấy Ninh Dịch tự dưng giơ kiếm, sau đó liền lâu dài trầm mặc, 30 trượng khoảng cách, không cảm giác được mảy may sát khí tràn ra ngoài, tinh huy lưu động, nhưng Thanh Quân áp lực càng lúc càng lớn, hắn mơ hồ cảm giác đến tận xương tủy sao động, đối phương giúp thế thời gian càng lâu, mình càng là bất an. Tiếp theo sát, Ninh Dịch bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn trầm giọng nói, tiếp kiếm. Thanh Quân con ngươi co vào, đến rồi. Miếng vải đen nổ tung, Tế Tuyết một đoạn tuyết trắng thân kiếm lộ ra, lấy Ninh Dịch Thanh Quân hai người làm trung tâm, giữa hai người một đạo vô hình khí cơ nổ bể ra tới. Hồng Phù đường phố mặt đường phía trên, bàn đá xanh ầm vang một tiếng, từng khối lấy cực kỳ mãnh liệt tốc độ sốc lên. Giống như một hàng dài, xương rồng bốc lên, hai bên cách tương đương một đoạn khoảng cách đường đi ốc xá. Chủ quán hiệu cầm đồ, tường đỏ gạch ngói bị kiếm khí đập trúng, ầm vang sụp đổ. Bụi mù ở trong, một thân ảnh nương theo lấy lòng bàn chân kiếm khí bóc xương rồng. Bạch bạch bạch đạp đất cướp đi, thân thể như mũi tên một nửa rút lui, cơ hồ song song tại mặt đất, chỉ để lại hai chân điểm địa, một mực lướt về đằng sau 30 trượng, thẳng đến Hồng Phù đường phố cuối cùng, lúc này mới bỗng nhiên dừng lại, dẫm đạp mặt đất, lòng bàn chân tràn ra một chương mạng nhện. Thanh Quân nguyên bản gánh vác ở phía sau hai tay, cướp đến Hồng Phù đường phố liền cuối cùng thời điểm, đã là nâng lên che mặt, hai bên áo bào xanh phá toái không chịu nổi. Chống cự lại tấn mãnh vô song kiếm khí ăn mòn, mặc dù làm được không sử dụng tinh huy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là ra tay. Thanh Quân sắc mặt âm tình bất định, sau khi đứng vững, hai tay không còn che mặt, mà là xẹt qua một đạo giao nhau cướp đi quỹ tích. Bỏ tay áo, nương theo lấy hai tay bỏ tay áo động tác, tại Hồng Phù đường phố càng lăn càng liệt kiếm khí bị hắn túi tại trong tay áo. Giống như là búp bê hờn dỗi đồng dạng đột nhiên bày tay áo. Thế là hai bên cuối cùng nhất lầu nhỏ gặp tay và trầm muộn hai tiếng trọng hưởng, bụi mù văng khắp nơi. Chậm rãi tại chỗ sụp đổ, ánh mắt mọi người đều đặt ở cái kia áo bào đen tiểu sư thúc trên thân. Chôi này như tuyết trắng noãn dài ba thước kiếm, đánh tan khỏa thân miếng vải đen, hướng về thế nhân, lộ ra Tế Tuyết thật khuôn mặt, Ninh Dịch khuôn mặt bình tĩnh, hai vị thư viện đại quân tử ánh mắt động dung, núp ở trên mái hiên tiểu luân chuyển vương nheo cặp mắt lại. Cả con đường hoàn toàn tĩnh mịch, đánh đâu thắng đó, không thể địch nổi, nữ tử ma bào đạo giả nhẹ giọng cảm khái nói, cái này, liền là Tế Tuyết sao? Không, Trần Ý thanh âm càng nhẹ. Hắn nghiêm túc nói, đây là Ninh Dịch, chương 82, một kiếm về sau, treo trên bầu trời Hồng Phù đường phố hai thanh trường kiếm. Dẫm tại trắng nõn trên tiểu kiếm cố thương, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm phía dưới Ninh Dịch, càng xem càng là kinh tâm động phách. Hắn lẩm bẩm nói, một kiếm phá mở Hồng Phù đường phố 30 trượng khoảng cách. Chưa từng vận dụng mảy may tinh huy, đây là cỡ nào sát lực, chỉ ít thứ 9 cảnh, là kẻ hung hãn, dẫm tại đen nhánh kiếm khí trên Ly Quân Trung Ly. Sắc mặt phức tạp, nói, hắn tận lực ẩn giấu đi mình tinh huy. Có người nói hắn chỉ là một cái trung cảnh, xem ra là lời nói vô căn cứ, đưa ra một kiếm này, cần cực lớn tích xúc, không có hậu cảnh tinh huy, căn bản là không có cách có được khổng lồ như thế kiếm khí. Trung Ly dừng một chút, cười lạnh nói, liền là hắn là cái sơ cảnh, có thể đưa ra một kiếm này, cũng có thể địch nổi hậu cảnh người tu hành. Thục Sơn tiểu sư thúc quả nhiên danh bất hư truyền, hơi có chút thủ đoạn, nhìn xứng đáng với Tế Tuyết, những ngày kia Thiên chạy đến dạy tông phủ để đi khiêu khích, đều là một bang xuẩn tài. Cũng không nghĩ một chút từ tàng là cái gì người, hắn nhìn chúng truyền nhân, có thể là dung tục hạng người, hiện tại xem ra, về sau hẳn không có người sẽ tìm hắn để gây sự. Cố Thương ánh mắt từ người phía dưới bầy ở trong từng cái lướt qua, không ngạc nhiên chút nào nhìn thấy đều là từng trương đờ đẫn khuôn mặt. Hắn đờ đẫn nói, một trận này đánh cho rất là khéo, không ai thua cũng không ai thắng, Thanh Quân tiếp nhận một kiếm này, không có sử dụng tinh huy, Ứng Thiên phủ người tu hành cũng bắt đầu chú trọng thể phách rồi. Thanh Quân không thể khinh thường. Trung Ly bình tĩnh nói một câu, Hồng Phù Đường phố một trận này, hắn so với ta mạnh hơn, đổi lại là ta, muốn đón lấy một kiếm này, ta sẽ so với hắn chật vật một chút. Lạc Già Sơn bế núi, Diệp Hồng Phất nếu như không ra, đầu kia Bắc Cảnh Tiểu Trúc Long sẽ rảnh rỗi. Cố Thương nhẹ giọng thở dài, không ai nguyện ý ra mặt, tiễn bắn ra đầu chim, nếu như bị Tiểu Trúc Long cái này võ si tìm tới cửa. Thắng thua đều không là một chuyện tốt, thắng thua đều không là một chuyện tốt, nói giống như là ngươi có thể thắng Tiểu Trúc Long đồng dạng. Trung Ly nghe được cái tên này, nhịn không được cười lạnh, mặt mũi tràn đầy trêu tức hỏi, bị Tiểu Trúc Long tìm tới Tung Dương Thư Viện, người Cố Thương coi như đem thư viện cho bảo khí đều dùng. Có thể thay đổi gì kết quả? Cố Thương sắc mặt biệt khuất, hắn tức giận nói, lại nói của ngươi đến nhẹ nhàng linh hoạt, lúc trước ai lời thề son sắt muốn làm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Kết quả đi ra ngoài lịch lúc luyện, tại đảo Huyền Hải bị Tào Nhiên hung hăng giáo huấn một trận. Trung Ly không còn đi cười, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hắn khẽ thở dài một hơi, dưới đáy lòng niệm một câu, ăn nhiệt thòi là phúc, sau đó mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói, Lạc Trường Sinh, Diệp Hồng Phất, Tiểu Trúc Long Tào Nhiên, ba người bọn họ, tại đại triều hội trước đó, không người là bọn hắn đối thủ, câu nói này ngược lại là lời nói thật, Cố Thương không có phản bác, hắn nhìn xem Hồng Phù Đường phố trên cầm tế tuyết cái kia Thục Sơn tiểu sư thúc, bỗng nhiên tâm tư khẽ động, cái này gọi Ninh Dịch đây này, hắn khẳng định không được. Trung Ly liếc qua, vuốt vuốt mi tâm, nói, hắn thực lực không tệ, nhưng không có cho ta Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên cái chủng loại kia áp lực. Lại càng không cần phải nói Lạc Trường Sinh, ta luôn cảm thấy hắn cho ta cảm giác, cùng lúc ấy ẩn giấu thực lực Lạc Trường Sinh hoàn toàn không giống. Lạc Trường Sinh cái kia gọi bất động thanh sắc, có thể nhìn ra là tôn đại Bồ Tát, có trích tiên nhân phong thái, cái này một vị đều khiến ta cảm thấy kém rất nhiều hỏa hầu. Cố Thương nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, cái này gọi Ninh Dịch, là cái rất khó nắm lấy người. Ta thậm chí một lần hoài nghi bên ngoài nói hắn chỉ có trung cảnh những người kia. Nói đúng, Trung Ly vuốt vuốt suy nghĩ, Nhạc Lộc thư viện Ly Quân cẩn thận hồi tưởng đến Hồng Phù Đường phố mỗi một chi tiết nhỏ. Phát hiện mình nhìn không ra mảy may mánh khóe, càng là cao thủ, quyết đấu thời điểm vô dụng động tác càng ít, Ninh Dịch cùng Thanh Quân đánh cờ, đứng vững khoảng cách về sau, làm, cũng chỉ có nhấc kiếm cùng đưa kiếm hai cái động tác. Không thể bắt bẻ, không có kẽ hở, Trung Ly nghiêm mặt nói, hắn có thể chém ra một kiếm này, có chút thủ đoạn. Trận này khung không thua không thắng, nhưng như thế vẫn chưa đủ, coi như lại thêm những cái kia loạn thất bát tao nghe dọa người hư danh. Đồng dạng không đủ, tinh thần bảng đệ nhất danh hiệu không tính là gì, nếu như Lạc Trường Sinh không trên tinh thần bảng, như vậy Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên ai sẽ quan tâm chương này bảng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên cũng không tại chương này trên bảng, như vậy chúng ta sẽ để ý chương này bảng. Cố Thương minh bạch Trung Ly ý tứ, hắn nhẹ nói, Ninh Dịch là cái có ý tứ người. Khoảng cách đại triều hội còn có thật lâu một đoạn thời gian. Một trận này đánh xong, Tiểu Luân Chuyển Vương rất có thể sẽ để mắt tới hắn. Thiên Đô gần nhất không yên ổn, nghe nói Tiểu Luân Chuyển Vương chưa từng có thất thủ, không biết có thể hay không khoác lên Ninh Dịch cửa. Khác ta không biết, nhưng có một chút ta rất rõ ràng. Trung Ly từ tốn nói, Ninh Dịch cùng Thanh Quân, hai người kia, Tiểu Luân Chuyển Vương vô luận chọn cái nào, đều sẽ thất thủ, thậm chí có khả năng đem mình giao phó. Đây là trực giác, Trung Ly sau khi nói xong, nghe được một tiếng quỷ dị cười lạnh. Hắn nhíu nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía mái hiên một phương hướng nào đó. Một mực nghe trộm hai người đối thoại, núp trên mái hiên đoàn kia che lấp, nghe được câu nói này, thần sắc trở nên hờ hững mà khinh thường. Hắn xem hết Hồng Phù Đường phố một kiếm này, đã xác nhận hạ cái đi săn đối tượng, liền không cần thiết ở lại chỗ này nữa, sớm nên rời đi, chỉ là hai tòa thư viện đại quân tử, hiếm thấy nói những lời này, nghe được cuối cùng, để hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có che giấu đạo thanh âm này cực nhẹ tiếng cười âm lãnh. Trung Ly cùng Cố Thương nghe được thanh âm, nhìn về phía mái hiên thời điểm, Tiểu Luân Chuyển Vương đã dung nhập trong hắc ám, địa phủ Tiểu Luân Chuyển Vương, nghe thật là dọa người tên tuổi, Cố Thương không phải không có chán ghét nói dễ nghe, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu bác mạnh, nói trắng ra là, liền là chỉ chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, chỉ có thể đi tại trong hắc ám, mỗi ngày lén lén lút lút, địa phủ sát thủ, nhất là nhận người thống hận, cơ hồ tất cả thiên tài người tu hành, đều kiêng kỵ lấy bọn này xưa nay không lộ thật khuôn mặt sát thủ. Địch tại ám, ta ở ngoài sáng, mãi mãi cũng dựa vào đánh lén cùng ám sát hai loại thủ đoạn. Đây chính là địa phủ sát thủ làm người chán ghét địa phương. Bụi mù tràn ngập Hồng Phù Đường phố, Thanh Quân run lên tay áo, hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn, trước đó từng tự phụ nói qua, mình không lùi cũng không xuất thủ, cứ như vậy ngạnh kháng một kiếm, chân chính đến một kiếm kia trước mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình nói câu nói kia, là thật sự đánh mặt mình, có thể leo lên tinh thần bảng đệ nhất Ninh Dịch, hoàn toàn chính xác không phải hạng người bình thường. Hắn thở ra một hơi, phế phủ ở trong không khí bị đè ép đến kịch liệt. Cùng người đối địch, nhất là cùng kiếm tu, giống Ninh Dịch loại này không giảng đạo lý kiếm tu, chỉ so với liều một kiếm, như vậy thì chỉ có một hơi, nếu như mình hụt hơi, một kiếm này có thể không dựa vào tinh huy tiếp xuống. Vẫn là mặt khác nói chuyện, một kiếm này sát lực bất phàm, đáng sợ nhất là Ninh Dịch vậy mà không có sử dụng tinh huy. Tinh huy bám vào tại kiếm khí bên trên, mang theo chủ nhân tu hành mà đến khác biệt khí tức. Có chút có thể bạo tạc, có chút thì là âm lãnh, hoặc là nóng bỏng, những này kiếm ý nếu như kèm theo tại kiếm khí bên trên, sẽ cho Thanh Quân mang đến phiền toái càng lớn. Một kiếm như thế, kiếm như thế, cái này còn chịu nổi sao? Thu kiếm thiếu niên đứng tại bụi mù bên ngoài, Ninh Dịch nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ rơi vào mình trên đầu vai cho bụi, bình tĩnh đến cực điểm nói một câu, bỏ qua, cùng Ứng Thiên Phủ cái này cái cọc ân oán, xem như bỏ qua. Thanh Quân run lên tay áo, giờ phút này hít sâu một hơi, nói, được, như vậy bỏ qua, đây là song phương đều muốn nhìn đến kết cục. Đến tận đây, Ninh Dịch không tiếp tục đi xem Hồng Phủ đường phố đầu kia Thanh Quân, mà là trực tiếp quay người rời đi. Một kiếm này đưa cho Thanh Quân, cho Thiên Đô Hoàng Thành nhìn, cho toàn bộ thiên hạ nhìn, để bọn hắn thấy rõ, từ Tàng sư đệ, Triệu Nguy truyền nhân, tiếp nhận Thục Sơn tiểu sư thúc vị trí, đến tột cùng họ gì tên gì, giáo tông đại nhân ma bảo đạo giả để bảo toàn Hồng Phù đường phố trật tự. Cho Ninh Dịch cùng Trần Ý nhường ra một con đường, Bạch Mộc toa xe liền chờ tại cách đó không xa, Ninh Dịch cùng Trần Ý cùng một chỗ leo lên toa xe. Nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào âm dần dần vang lên. Bạch mã lẹt xẹt bàn đá xanh, ngột ngạt dẫm lên tuyết mảnh, Trần Ý nở nụ cười, hắn khinh nhu nói, Ninh Dịch, ngươi so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, mỉm cười, Đường Xá ở trong không nói thêm gì, Ứng Thiên Phủ mời sự tình tự nhiên thất bại, giáo tông đem Ninh Dịch đưa về phủ đệ, kia tiết Bạch Mộc toa xe chậm rãi rời đi. Ninh Dịch đứng tại cửa phủ trước đó, hai bên ma bào đạo giả, tạm thời còn không biết vị này phủ đệ chủ nhân, ở bên ngoài đến rốt cuộc đã làm gì một kiện cỡ nào oanh động thiên đô sự tình. Thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt, chăm chú mím môi, đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phủ. Hoảng hốt từ đọc sách trạng thái tỉnh lại Bùi Phiền nha đầu một đường chạy chậm mở cửa. Ninh Dịch tại nha đầu võng nhiên ánh mắt nhìn chăm chú. Kiên trì bước vào cánh cửa, đi hai bước, đợi đến cửa phủ đóng lại, hắn rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trong viện có một cái hòn đá nhỏ băng ghế, Ninh Dịch ngồi xuống, sắc mặt của hắn đột nhiên trợn nhìn ba phần, không có xoay người đi nhìn về phía nha đầu, mà là không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình. Toàn thân mồ hôi đã làm ướt áo bào, hô hấp đều trở nên nặng nề, hết thảy nguyên nhân gây ra là bởi vì chính mình cưỡng ép điều động lốc xoáy bên trong thần tính giọt nước đi đưa ra một kiếm kia. Ninh Dịch đầu não mê man, nhà đầu lo lắng hỏi, ngươi ra ngoài đánh nhau? Ninh Dịch miễn cưỡng cười ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, không có thua, không chịu thiệt. Nhà đầu mím môi, không biết nên nói cái gì, làm nàng nhìn thấy Ninh Dịch quay đầu chợt hoảng hồn. Ninh Dịch mi tâm giống như là bị xé nứt một mảnh, máu đỏ tươi tích sền sệt thẩm thấu ra thịt, dần dần ngưng thực cùng mình kiếm tàng khác biệt. Ninh Dịch mi tâm kia mảnh tinh hồng là chân chính máu thẩm thấu ra thịt về sau, quanh co khúc khuỷu tại trên hai gò má chảy xuôi. Ninh Dịch cảm thấy có chút ấm áp, hắn có chút hối hận, rút ra năm giọt thần tính giọt nước, nếu như ít cầm một chút sẽ không có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Từ đưa ra một kiếm kia về sau, Ninh Dịch liền cảm giác được thân thể dị thường, toàn thân không còn nhẹ nhàng mà là nặng nề như sắt, ý thức mơ hồ, phản vệ tác dụng cực kỳ mãnh liệt, hắn không thể ở những người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài, bao quát Trần Ý, cho nên Ninh Dịch cơ hồ không có nói qua hơn một cái có hơn chữ. Hắn nhếch miệng cười cười, nói, nha đầu, đừng gánh, tâm chữ không có nói ra. Nha đầu cái bóng một cái biến thành ba cái biến thành chín cái, một mảnh hoảng hốt, ngồi trên băng ghế đá thiếu niên, cái ót hướng đất, phù phù một tiếng ngã xuống. Chương 83, kiếm tàng, Thiên Đô Hồng Phù đường phố sự kiện, lấy Ninh Dịch đưa ra một kiếm làm sau cùng kết cục. Một kiếm chém tan Hồng Phù đường phố, bước lui Thanh Quân 30 trưởng, toàn thành sôi trào. Sau khi trở về, bởi vì lần này tại Hồng Phù đường phố tự tác chủ trương gây sự, để Ứng Thiên Phủ cùng đạo tông quan hệ trong đó trở nên có chút vi diệu. Thanh Quân không công tổn thất một trận bữa tiệc, chỉ có thể ngày khác lại mời giáo tông đại nhân, hơn nữa còn tại Thiên Đô bên trong không lớn không nhỏ ném đi một cái mặt. Ở đây liên quan sự tình đệ tử đều bị nghiêm khắc xử phạt, nhất là trước đó không lâu mới từ Tây Lĩnh cảnh nội chấp pháp trở về quản Thanh Bình, bị thanh sam thấp, một mạch trục xuất áo bào đỏ bên trong trục đệ tử tư cách, nhốt tại trong phủ cấm địa bế quan. Ninh Dịch đưa ra một kiếm kia về sau, trước cửa phủ đệ mới tính là chân chính an tĩnh lại. Cũng chỉ có tòa phủ đệ này yên tĩnh, thành nội đều là bấp bênh, các loại tiếng nghị luận bất tuyệt như lũ, mới tới Thục Sơn tiểu sư thúc là cái mãnh nhân a. Nhìn đến Thiên Đô phải không thái bình, lúc trước muốn chèn ép hắn những cái kia Thánh Sơn đâu? Làm sao một tòa đều không có đứng ra? Lạc Già Sơn vừa mới phong sơn, Diệp Hồng Phất đi theo sư tôn Phù Giao tu hành lịch luyện, chẳng biết lúc nào về Thiên Đô. Bắc cảnh tiểu trúc long Tào Nhiên, khắp thế giới hành tẩu, tựa hồ ngay tại tìm một cái có thể để mắt đối thủ. Nghe nói Lạc Trường Sinh phá cảnh về sau, Tào Nhiên vẫn là đi một chuyến Khương Sơn Thần Tiên Cư, ý đồ khiêu chiến Lạc Trường Sinh, cuối cùng thụ không nhỏ kích thích, ngoại trừ Diệp Hồng Phất, hắn nghĩ lại tìm một cái cùng cảnh có thể đánh một trận. Chỉ sợ rất khó, những cái kia Thánh Sơn Thánh Tử không phải người ngu, ai cũng không muốn cùng cái này không có tông môn võ sĩ đánh một trận. Tào Nhiên xuất thủ không có nặng nhẹ, đại triều hội trước so đấu, nếu là đánh hung ác, đả thương thể phách hoặc là đạo tâm, đều không là một chuyện tốt, không biết vị này Thục Sơn tiểu sư thúc, cùng mấy vị kia mãnh nhân so ra như thế nào. Thiên đô không người, mưa gió sắp tới, khả năng còn phải đợi một đoạn thời gian, mới có thể nhìn thấy giữa bọn hắn quyết đấu. Giáo tông đại nhân hành trình rất vẹn toàn, thọ điển về sau, hắn vẫn đợi tại thiên đô, phải chờ tới một tòa thư viện đi đến, mới có thể rời đi nơi này. Bày Trần Ý Phúc, mà bảo đạo giả thay Ninh Dịch cản lại rất nhiều mời cùng yêu cầu quá đáng. Ninh Dịch tại Hồng Phù đường phố đưa ra một kiếm kia, đánh lui thanh quân về sau, mới xem như chân chính tại thiên đô đứng vững, đối với ngoại giới thực lực chất vấn, đánh ra vang dội một bạt tai, tùy theo mà đến, có to to nhỏ vào sao hảo cùng liên lạc, thiên đô hoàng quyền thế gia, rất nhiều lớn nhỏ thế lực, đều ý đồ cùng vị này Thục Sơn tiểu sư thúc trèo lên một chút giao tình. Bày ở Ninh Dịch trước mặt thiếp mời, có thể từ hôm nay mỗi năm quan xếp tới sang năm cửa ải cuối năm. Há mồm, a, Bùi Phiền tại bên giường ngồi nghiêm chỉnh, một cái tay bưng chén cháo, trong chén đựng đầy đậm đặc cháo bát bảo, một cái tay khác mang theo sứ muôi đào một muôi, nhẹ nhàng thổi thổi, bờ môi mấp máy, tương đương chi kỷ thử một chút nhiệt độ, sau đó đưa đến, thanh danh nổi lên, miệng người nào đó bên trong, vị này Thục Sơn tiểu sư thúc cùng ngoại giới tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tiêu hao năm giọt thần tính về sau, Ninh Dịch thân thể không chịu nổi to lớn rút ra áp lực. Tựa như là lần đầu tiên uống rượu thiếu niên, hoàn toàn không biết mình sâu cạn, vì mặt mũi, nổ, một cái lôi tử, trước tiên cảm thấy vẫn được, ngay sau đó trở lại phủ đệ liền bỗng nhiên ngã xuống đất. Cũng may cũng không có ra cái vấn đề lớn gì, mê man nằm hai ngày, chăm chú nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch thoạt nhìn như là một người chết, nhưng tai họa di ngàn năm, hảo chết không chết treo một ngụm thư giãn khí. Bùi Phiền nhìn thấy Ninh Dịch bộ dáng này không biết bao nhiêu lần. Tức giận thì tức giận, vô dụng về vô dụng, tập mãi thành thói quen về sau, vô luận cái thằng này tụ nặng hơn nữa tổn thương, chỉ cần còn có một hơi, nhiều thảm bộ dáng nha đầu đều gặp, không chết được có thể trở về, vậy là tốt rồi. Toàn thân tê dại không thể động đậy, Ninh Dịch nuốt vào một ngụm cháo, rầm rầm một tiếng nuốt xuống, phát ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thở dài. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất phát giác có thể há mồm ăn cơm là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc. Vừa mới ngã xuống, ngay từ đầu là toàn thân không cách nào động đậy, có ý thức nhưng đắm chìm trong giữa sự thống khổ, xê dịch không được ngón tay, cũng mắt mở không ra, toàn thân ra vô số mồ hôi. Hắn có thể nghe được nha đầu thanh âm, nhưng tất cả thanh âm chồng chất ở sau ót bên trong xoay quanh, không ngừng phóng đại, kích thích mỗi một cây thần kinh. Ninh Dịch không cách nào làm ra đáp lại, mê man thiếp đi, tỉnh nữa đến, như thế lặp đi lặp lại, chân chính một ngày bằng một năm. Đợi đến hắn tỉnh, phát hiện mình có thể mở hai mắt ra, loại kia cảm giác tê dại vẫn tồn tại, mình người không nhúc nhích được tử, cũng vô pháp mở miệng nói chuyện, nhưng để Ninh Dịch đáy lòng cảm thấy một trận ấm áp, là mình mở hai mắt ra, liền thấy Bùi Phiền khuôn mặt, đói bụng, khát, thế nào, không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể để mắt bạn chi kỷ lưu. Ninh Dịch gian nan trên dưới đảo mắt, cực kỳ thông minh nha đầu minh bạch hắn ý tứ, ăn cháo, uống nước, thay quần áo, đợi đến cháo nấu xong, Ninh Dịch có thể mở miệng, thanh âm hắn hư nhược nói một lần Hồng Phù đường phố sự tình. Bùi Phiền đã sớm biết, mấy ngày nay phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn, trước cửa phủ đệ an tĩnh dị thường, trước trước sau sau, thái độ khác thường tới rất nhiều cung kính hữu lễ người. Rất nhiều tiếp mời đều là nàng cự tuyệt, dù vậy, nàng vẫn rất có kiên nhẫn nghe Ninh Dịch nói một lần. Ninh Dịch lúc nói chuyện, sẽ ngừng lại một chút, nàng liền đem vừa mới thổi cho nguội đi một chút cháo, đút tới Ninh Dịch trong miệng, sự tình chính là như vậy. Ninh Dịch nói xong, hắn có chút may mắn Thục Sơn xưa nay độc hành, không có cái gì minh hữu, tây cảnh cũng chỉ có Tử Sơn, nơi này là thiên đô, duy nhất được cho quan hệ còn có thể, liền là Bạch Lộc Động thư viện. Tòa này thư viện lạnh lùng thanh thanh, cho dù là cùng Thục Sơn ở giữa, cũng lâu dài không có cái gì vãng lai. Mình vận dụng năm giọt thần tính, đưa ra một kiếm kia, thật sự là có chút tổn thương thân thể, hôn mê ngã xuống. Phong bế lục thức là một loại bản thân bảo hộ, nếu như không phải loại này bảo hộ, Ninh Dịch rất có thể sẽ tại không biết chút nào tình huống dưới, đem trong thân thể mình tích xúc tất cả đều rút khô. Còn lại về sau, có lẽ ngã xuống, liền là vĩnh viễn ngã xuống. Ninh Dịch đáy lòng âm thầm lau một vệt mồ hôi, cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nghe con mới đẻ không sợ cọp, mình chặt Thanh Quân một kiếm, Thanh Quân ăn cái này thua thiệt, mình cũng là có nỗi khổ không nói được. Nếu như Thục Sơn minh hữu nhiều, mượn đến nói lời cảm tạ cùng chúc mừng đích phủ đầu đến nhập phủ. Phát hiện Ninh Dịch như thế một bộ nằm thi, tại Hồng Phù đường phố chơi chính là vừa ra rút củi dưới đáy nồi. Đến lúc đó tin tức để lộ, mình phí hết tâm tư dự định liền tất cả đều rơi vào khoảng không. Hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, hỏi, có phải hay không rước lấy rất nhiều không phải là? Nhà đầu gật đầu cười, nói, không cần lo lắng, ta đều cự tuyệt, không ai biết ngươi bộ dáng này. Ninh Dịch thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cuối cùng, vẫn là mình cảnh giới không đủ, nếu như mình cảnh giới có thể lại cao một chút, phá vỡ hậu cảnh, sự tình sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, chí ít tại đối phó Thanh Quân thời điểm, không cần bố trí nhiều như vậy điều kiện tiên quyết, cuối cùng ỷ vào, Bạch Cốt Bình Nguyên, mới chiếm một kiếm tiện nghi, những ngày tiếp theo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không muốn đi ra ngoài nữa, Bùi Phiền cho ăn xong cháo, vịn lên đẹp mắt khuôn mặt, nhà đầu lưu lại tóc dài, một cây phát dây thừng buộc ở sau ót, tóc dài tới eo. Trong phủ đệ lò sưởi trong tường thiêu đốt, nhiệt độ thích hợp, nàng chỉ mặc một kiện đơn bạc áo bố, phác họa ra mỹ lệ eo tuyến. Ninh Dịch hư nhược ừ một tiếng, từ sau núi trở về, hắn phát hiện nha đầu khí chất thay đổi, lấy trước kia kiều nộn như hoa nhị mềm mại, chậm rãi nở rộ, thay đổi một bộ dáng, có lẽ là Bùi Mân đại nhân lưu lại, kiếm tàng rốt cục bị nhen lửa, tinh hỏa phiêu diêu, nha đầu toàn thân mang theo một cỗ kiếm ý, nghiêm túc lúc nói chuyện, nghiêm nghị không thể nhìn thẳng, hắn một mực nhìn không thấu nha đầu cảnh giới. Tiến vào phía sau núi trước đó, nhà đầu hẳn là đã tới trung cảnh đỉnh phong, đạo kia cái bóng tập kích, triệt để kích phát trong cơ thể nàng kiếm tàng, Bùi Phiền hiện tại giống như là đổi một người, Ninh Dịch có thể từ ngôn hành cử chỉ bên trong, mơ hồ nhìn ra khí tức quen thuộc, từ tàng kiếm đạo sư phụ là Bùi Mân đại nhân là phụ thân của nàng, Ninh Dịch tựa hồ có chút minh bạch, hổ phụ không khuyển tử, kiếm tàng bên trong di nhận, chỉ sợ là kiếm thánh đại nhân tinh thần bảo tàng, nằm tại trên giường, nhà đầu ăn vị tại cách đó không xa. Nàng bình tĩnh lật xem một chút thư tịch, những ngày này xưa nay như thế, vì chiếu cố Ninh Dịch, nàng đem một vài cổ tịch đem đến Ninh Dịch trong phòng bàn đọc sách. Ninh Dịch nhắm mắt dưỡng thần, hắn hồi tưởng đến cùng Thanh Quân tại Hồng Phù đường phố quyết đấu một khắc này. Mình sờ kiếm thời điểm, hao hết 5 giọt thần tính, kia chớp mắt là qua kiếm ý, cùng bất kỳ cao thủ quyết đấu, đều là một trận quý giá tài phú. Ninh Dịch đang đi ra Thục Sơn trước đó, không có một tơ một hào kinh nghiệm, hắn tổng kết trong khi thực chiến giáo huấn, từng giờ từng phút tích lũy. Nếu như mình lúc trước đổi một loại đưa kiếm phương pháp, có lẽ còn có thể tiết kiệm một chút thần tính. Hắn đang thong thả tìm tòi, não hải không ngừng tái diễn kia một hình ảnh, đắm chìm trong đó, ngay tại Ninh Dịch giường đối diện cách đó không xa Bùi Phiền nha đầu. Ngồi tại trên ghế mây, tắm rửa lấy phía ngoài ánh nắng, nửa người tại quang mang dưới, nàng bưng lấy một quyển sách cổ, thần sắc nhìn không màng danh lợi mà tự nhiên, kiếm tàng tại phát ra cực kỳ nhạt hồng quang. Ninh Dịch cũng không biết, cái này quyển sách cổ, đã không phải là lúc trước nha đầu nghiên cứu. Tử mẫu trận, nhà đầu bưng lấy sách cổ, đọc vô cùng không lưu loát, nàng thần sắc nhìn không ra có chút ba động, khóe môi hơi vểnh, thậm chí có một tia thích thú ý vị, đọc được ánh nắng vào đầu, đọc được mặt trời chiều ngã về Tây, hai người cười cười nói nói, nhà đầu đút Ninh Dịch ăn bữa tối, cũng không lâu lắm, tiêu hao thần tính chua xót như thủy triều dâng lên, Ninh Dịch lại một lần mê man thiếp đi, nhà đầu trở lại trong phòng, nhìn quanh một vòng, sắc mặt bình tĩnh, nàng đem khép lại thư quyển đặt ở mặt bàn, nàng biết Hồng Phù đường phố một kiếm kia tuyệt không phải bây giờ Ninh Dịch có thể chém ra tới. Ninh Dịch vì một kiếm này, bỏ ra cái giá không nhỏ, mỗi người đều có bí mật, nàng sẽ không hỏi nhiều. Nhà đầu nhìn xem trong phòng sáng rực, một thanh lại một thanh kiếm khí, mũi kiếm theo mình xê dịch mà xê dịch, từ đầu hồi cuối duy trì nhắm ngay mình, lít nhà lít nhíp, trên nghìn lần treo kiếm, cứ như vậy treo ở ốc xá bên trong. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, mi tâm viên kia dấu đỏ đại trán quang mang, kiếm tàng, tàng kiếm, đầy trời kiếm khí thu nhỏ nhập mi tâm. Tinh huy mãnh liệt, nữ hài sắc mặt như thường, nàng đem kia quyển sách cổ cầm lấy, kiếm tàng quyển, ba chữ hiển hách đang nhìn, mang theo nồng đậm kiếm khí, một tòa kiếm tàng, đầy trời kiếm khí, một quyển cổ văn, đây là Bùi Mân lưu cho nữ nhi của mình cuối cùng di vật. Chương 84, ta gặp Thanh Sơn nhiều chật vật. Bùi Phiền một thanh lấy xuống treo ở trong nhà mình tàng kiếm. Mi tâm bên trong, tinh huy bàng bạc, những này tàng kiếm một thanh bị nuốt vào trong đó. Bùi Mân trước khi chết, tại vài tòa thánh sơn chủ trò chuyện bên trong, được xưng là tiếp cận nhất bất hủ nam nhân, kiếm thánh đại nhân lưu lại tòa này kiếm tàng, là thường nhân không cách nào tưởng tượng đại thủ bút, mi tâm viên kia, táo đỏ ấn, bên trong tích chứa một tòa động thiên, treo đầy lít nha lít nhít phi kiếm, đây cơ hồ liền là thần linh thủ đoạn, có thể lấy ra những này phi kiếm, liền cần kiếm tàng người thừa kế có được hùng hậu tâm lực. Nhà đầu đem kia quyển, kiếm tàng quyển, cũng để vào mi tâm động thiên, cả gian phòng một lần nữa trở nên trống rỗng, xếp thư quyển đều đã thanh không. Nên trả lại, đều để ma bào đạo giả chuyển về toa xe, đưa về thư khố ở trong, gian phòng bên trong còn treo có một dạng sự vật, kia là một chương đơn sơ phù lục, cả gian tĩnh thất, cực kỳ yên tĩnh, tấm bùa kia không gió mà bay, mới tinh lá bùa, không mang theo một tơ một hào nếp uốn, cùng Thục Sơn phía sau núi tấm bùa kia hoàn toàn khác biệt. Tờ phù lục này thoạt nhìn như là một chương khô héo giấy vẽ, rõ ràng mới tinh, lại mang theo một cỗ xa xưa lịch sử khí tức, phía trên vẽ lấy một chút tối nghĩa khó hiểu ký hiệu. Khoa đầu văn tựa hồ ấn khắc lấy không muốn người biết trận pháp, lục thánh ban đầu ở Thục Sơn phía sau núi treo một chương sắc lệnh. 500 năm Thục Sơn phía sau núi bị liệt là cấm khu. Tất cả mọi người không được đi vào, chỉ có sắc lệnh nhận đồng người có duyên, thí dụ như Triệu Nguy tiên sinh, còn có Từ Tàng, mới từng tiến vào Thục Sơn phía sau núi, chỉ cần chạm đến tấm bùa kia, liền sẽ được đưa đến hẻm núi khe phía sau, vượt qua nguyên một tòa cự đại hẻm núi, đi vào Thục Sơn phía sau núi cấm khu. Đây cũng là tử mẫu trận, có thể vượt qua hai phe không gian, đến một lần, tinh chuẩn đưa đến mục đích. Nhà đầu đã nghiên cứu ra một bộ giản dị phiên bản tử mẫu trận pháp, tờ phù lục này chính là đơn giản hóa lục thánh sau sản phẩm. Cùng Thiên Đô Hoàng Thành tử mẫu trận không giống nhau, cái này một đứa mẫu trận cũng không cần bao nhiêu tinh huy cùng tài nguyên, tay nắm phù lục liền có thể vượt qua không gian, cùng tam hoàng tử những hoàng tộc này quyền quý có thể tùy ý vượt qua lưỡng địa thủ pháp cũng có chỗ khác biệt. Lý Bạch Lân từ cảm nghiệp tự trở lại Hoàng Thành chỉ dùng mấy chục cái hô hấp, hắn bóp nát một khối cực kỳ chân quý ngọc bội, bên trong ẩn chứa to to nhỏ nhỏ các loại trận pháp, bản thân liền là to lớn tài nguyên hao tổn vật phẩm, không tồn tại lần thứ hai sử dụng, chỉ có những này thân thế bối cảnh dọa người con em quyền quý gặp được thời khắc nguy cơ mới có thể lựa chọn bóp nát ngọc bội. Nếu như gặp phải tu vi cao đến quá đáng đại tu hành giả, thí dụ như thương thủ đại nhân loại này có được phong tỏa không gian hoặc là vặn vẹo không gian năng lực, những này ngọc bội sẽ không còn có tinh chuẩn tính, thậm chí tại bước ngoặt nguy hiểm khả năng không cách nào đem tam hoàng tử đưa tiễn. Chỉ bất quá cấp độ càng cao, càng biết đại tùy hoàng thất chỗ kinh khủng, cái này một tòa thiên hạ đều là họ Lý, cho dù là một tòa thánh sơn chủ nhân, có được phong tỏa không gian năng lực, cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bùi Phiền Nha đầu nhìn chăm chú lên tấm bùa kia, từ sau núi ra, nghiên cứu tờ phù lục này, liền trở thành nàng trước mắt cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Lục thánh tử mẫu trận, so với Thục Sơn cái khác đại tu hành giả dạy bảo, muốn tới đến càng thêm có tính khiêu chiến, nàng phát hiện tòa này pháp trận thâm ảo chỗ, cho dù đến bây giờ vẫn đại bộ phận nhìn không hiểu nhiều, tờ phù lục này bỏ qua rất nhiều, vì phong tỏa phía sau núi, bước bách người hữu duyên vượt qua hẻm núi khe, đi vào chính lục thánh tạo hóa địa, tựa hồ cả tòa phía sau núi còn có hắn vận mệnh của hắn. Bùi Phiền không biết rõ, nhưng nàng tại lục thánh sắc lệnh cơ sở bên trên là một chút nhỏ xíu cải biến, tờ phù lục này có cơ bản truyền tống công năng, sử dụng số lần khẳng định không kịp Thục Sơn phía sau núi kia trương, tiêu hao tài nguyên hẳn là cũng cần một chút, nhưng là hoàn toàn có thể gồng gánh nổi. Nhưng là khác biệt chính là, lục thánh kia trương sắc lệnh, kia một đứa mẫu trận, là cố định địa điểm, Bùi Phiền làm ra, cũng chỉ có một tấm bùa chú. Tấm bùa chú này, chính là một đứa mẫu trận, trên bùa chú điêu khắc khoa đầu văn, dùng để ghi chép nơi đây không gian rối lưu. Pháp trận mở ra cần không gian xác định vị trí, sau đó đi hướng tùy ý địa điểm, đều có thể làm đến một tấm bùa chú vừa đi vừa về đi tới đi lui. Bùi Phiền nhìn chăm chú lên kia trương vừa đi vừa về chập chờn phù lục. Nàng lặng yên suy nghĩ một ít chuyện, Ninh Dịch chịu những này tổn thương, để hắn tại trên giường nằm mấy đầu, thừa nhận lớn lao thống khổ, đây hết thảy đều là bởi vì ứng thiên phủ khiêu khích. Lại cuối cùng, Hồng Phù đường phố, Thanh Quân, Bùi Phiền vuốt vuốt mi tâm, bình tĩnh phun ra hai chữ, sau đó che kín trên người áo bào đen, duỗi ra một cái tay, cầm tờ phù lục này, ứng thiên phủ, Tiểu Thanh Sơn, đây là Thanh Quân tu hành sân bãi, nguyên một tòa phủ đệ vây quanh Tiểu Thanh Sơn kiến tạo. Các đời ứng thiên phủ tuổi trẻ lãnh tụ đều ở tại tòa phủ đệ này, tại tòa này Thanh Sơn dưới chân tu hành. Đêm nay một lần nữa hẹn giáo tông đại nhân, thời điểm không còn sớm, hẳn là động thân. Thanh Quân mở hai mắt ra, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoàng hôn sắp tới, trời chiều dư quang một tia nuốt hết ở trên đường chân trời. Thanh Sơn dưới núi một mảnh tàn đỏ, trong phủ đệ ao nước, không ngừng phun ra dòng nước, nơi này lòng đất liên tiếp lấy một chỗ thiên nhiên suối nước nóng. Cho dù là tháng 12 thiên đô, ao nước cũng sẽ không kết băng, Thanh Quân thân thể liền ngâm tại nước suối bên trong. Tinh huy bao phủ, nóng hôi hổi, giáo tông đại nhân thời gian rất gấp, mỗi ngày đều muốn xử lý các loại công việc, cũng may ứng thiên phủ mặt mũi cũng đủ lớn, tại Hồng Phù đường phố trận kia phong ba quá khứ về sau. Thanh Quân tự mình viết tay một phong thư, hướng Trần Ý biểu đạt áy náy của mình, đồng thời hy vọng có thể lại gặp mặt nhau, đền bù một lần, lần này ứng thiên phủ bao xuống nguyên một tòa, Trích Tinh lâu, đồng thời mời rất nhiều đồng bào, bốn tòa thư viện người tu hành đều có trình diện, Thanh Quân mời Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện hai vị đại quân tử. Thậm chí ngay cả vị kia Bạch Lộc Động thư viện đàn quân, Thanh Thanh Mạn cũng đáp ứng sẽ tới trận, bốn vị đại quân tử, đàn quân là khiêm tốn nhất vị kia, cùng Bạch Lộc Động thư viện thừa hành ý nghĩa chính chênh lệch không nhiều. Không nhau nhau không nháo không tranh không đoạt, so với đàn quân, xưng hô thế này, Liên Thanh Cố Thương Trung Ly, càng ưa thích xưng hô nữ nhân kia, Thanh Thanh Mạn, chậm rãi, không vội không chậm, người nếu như hiểu, từng tiếng chậm chạp, có thể mời đến, Thanh Thanh Mạn cũng là cái vui mừng ngoài ý muốn, nhìn đến tân nhiệm giáo tông đối với bốn tòa thư viện tới nói đều là đáng giá kết giao người tốt vật, không hỏi thế sự Thanh Thanh Mạn nguyện ý đi vào Trích Tinh lâu, khẳng định có Bạch Lộc Động thư viện phía sau đại nhân vật ý tứ. Thanh Quân vuốt vuốt cảm thấy chát mi tâm, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia tạp niệm, chậm chạp từ suối nước nóng ở trong đứng lên, nóng sương mù bên trong, hắn nhấc lên treo vách đá vải trắng, lau sạch sẽ thân thể, lồng ngực có một miệng uất khí, một đạo rất nhỏ dấu đỏ, đúng lúc không khéo, khắc xuống tại Thanh Quân ngực chỗ, kia là một viên kiếm ấn, nghĩ tới đây, Thanh Quân thần sắc liền một trận hung ác nham hiểm, hôm đó tại Hồng Phù đường phố, mình không sử dụng tinh huy, tay không tiếp Thục Sơn tiểu sư thúc một kiếm kia kiếm thế cực kỳ dọa người, tự mình ra tay chậm một chút, liền bị kiếm khí nện ở lồng ngực, khôi phục hai ngày, vẫn cảm thấy thỉnh thoảng sẽ ngực chán nản, hắn khi nào nếm qua loại này thua thiệt. Thanh Quân nặng nề phun ra một ngụm uất khí, thay đổi một thân mới tinh thanh sam, đi ra ao nước, toàn thân khí tức thay đổi một lần. Tòa này Thanh Sơn thường ngày không người, là cực an tĩnh thánh địa tu hành, Thanh Quân một người độc ở lại đây, cũng không có người hầu cùng người hầu, hắn không cần những này, hắn chỉ thích sống một mình, nơi này là Ứng Thiên phủ bên trong, vô cùng địa phương an toàn, cho dù là bị Tiểu Luân chuyển vương để mắt tới, Thanh Quân cũng không chút nào kiêng kỵ đối phương dám đến nơi đây. Thanh Sơn dưới chân, có một tòa lịch sử lâu đời trận pháp, nếu có người dám can đảm đến đây, như vậy liền sẽ phát động trận pháp, không có Thanh Quân cho phép, ai cũng vào không được. Thanh Quân vuốt ve ngực kiếm ấn, hắn sắc mặt âm trầm đọc lấy đâm ra một kiếm này tên người kia. Ninh Dịch, sau đó thì thào nói, nếu là buông tay buông chân, tiếp lấy Thanh Sơn dưới chân, liền vang lên khàn khàn một thanh âm, nếu là buông tay buông chân, lại nên như thế nào? Thanh Quân bị đạo thanh âm này giật nảy mình, hắn bỗng nhiên quay đầu, Thanh Sơn dưới chân trên tòa phủ đệ không, có một nói áo bào đen thân ảnh, nắm vuốt phù lục, thân hình đang thong thả thiêu đốt bên trong, dần dần nổi lên, hoàng hôn thiêu đốt, đạo thân ảnh này dẫm tại một thanh nhỏ hẹp kiếm khí phía trên. Thanh âm nghe không hiểu là nam hay là nữ, Thanh Quân nheo cặp mắt lại, đây là cái gì? Trận pháp truyền tống, có thể vô thanh vô tức phá vỡ Ứng Thiên phủ trận pháp. Đi vào Thanh Sơn dưới chân, trên đời này tại sao có thể có loại trận pháp này? Quý phủ trận pháp thực sự quá kém, đạo kia dẫm thân kiếm hành, thanh âm không chút hoang mang nói, ta trực tiếp đi tới cũng có thể, bất quá phiền toái một chút, cũng không lo ngại, hắn dừng một chút, lạnh nhạt nói, như thế nào gặp nhau, đều là giống nhau, Thanh Quân thanh âm rét lạnh nói, ngươi là ai? Tiểu Luân chuyển vương, không, không thể nào là tên kia, địa phủ sát thủ nếu quả như thật có vô thanh vô tức chui vào phủ đệ mình thủ đoạn, liền tuyệt sẽ không như thế gióng trống khua chiêng làm việc, tất nhiên sẽ lặng yên không tiếng động đâm trên mình một kiếm. Đạo kia dẫm thân kiếm ảnh bình tĩnh nói, ta là ai không trọng yếu, ta tới làm cái gì rất trọng yếu. Dưới hắc bào Bùi Phiền Nha đầu mặt không biểu tình, nàng nâng lên một cái tay, chậm chạp đặt tại mình mi tâm ở trong, nàng đờ đẫn nói, nghe nói Thanh Quân hôm nay bao xuống cả tòa Trích Tinh lâu, mở tiệc chiêu đãi bốn tòa thư viện, còn có đạo tông giáo tông. Thanh Quân nheo cặp mắt lại, loáng thoáng có dự cảm bất tường, ngươi tới làm cái gì? Hất lên thanh sam nam nhân, sợi tóc ướt sũng khoác lên đầu vai, khí thế của hắn bắt đầu bốc lên, tinh huy thiêu đốt bên trong, sợi tóc bắt đầu chậm chạp dâng lên, đây là một loại tương đương đáng sợ tinh huy phóng thích. Vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, Bùi Phiền trong mắt lóe lên một tia tán thưởng thần sắc. Nàng một ngón tay đè lại, kiếm tàng, nhẹ nói, ta đến mời Thanh Quân, thi triển tay chân, đánh một trận. Thanh Quân con người hơi co lại, ngẩng đầu lên, đầy trời kiếm khí, lít nha lít nhít, trận liệt không dứt, nữ tử đưa tay chỉ xuống, Thanh Quân chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy treo kiếm. Có thể tại trong chớp mắt che kín ánh mắt, âm vang lơ lửng, về sau lao xuống nện xuống, đem non nửa tòa Thanh Sơn phủ đệ đều nện đến trầm xuống. Nửa ngày về sau, hết thảy gió êm sóng lặng, mặt đất rung động, kiếm coi trọng mới treo ngược trở về, một thanh điệp ra, trở lại áo bào đen thân ảnh mi tâm ở trong, non nửa tòa Thanh Sam phủ đệ đã sụp đổ, lệnh cưỡng chế kiếm khí. Hồi tổ, Bùi Phiền Nha đầu, nhìn chăm chú lên đổ vào cái hố nhỏ ở trong bất tỉnh nhân sự Thanh Quân. Áo quần rách nát, hai cánh tay nâng lên ngăn tại trước mặt, ý thức bị nện đến hôn mê, bộ dáng cũng không thê thảm, chỉ là chật vật, trước người sau người, truyền đến ồn ào tiếng hô hoán âm, phủ đệ cửa lớn có người nếm thử phá vỡ. Bùi Phiền đi đến Thanh Quân trước mặt, rút ra cuối cùng một thanh trường kiếm, thu hồi mi tâm, nhà đầu bình tĩnh nghĩ đến, Hồng Phù đường phố một kiếm kia, đến tận đây mới xem như kết thúc, đánh cho một trận Thanh Quân, oán khí đã giải, nàng nắm phù lục, mặt không biểu tình nói, ta gặp Thanh Sơn nhiều chật vật, thân ảnh chậm chậm tiêu tán, không lưu vết tích, liệu bọn hắn gặp ngươi ứng như là. Chương 85, ai nhưng Trích Tinh. Thiên Đô trong hoàng thành, có mấy tòa tửu lâu, hưởng dự nổi danh, Trích Tinh lâu chính là trong đó một tòa. Trích Tinh lâu hôm nay bị bao hết nguyên một tửu lâu. Có thể làm ra lớn như thế thủ bút, dưới chân thiên tử, ngoại trừ hoàng thất quyền quý, cũng chỉ có thư viện thánh tử loại cấp bậc này đại nhân vật. Thanh Quân hôm nay bao xuống Trích Tinh lâu, mở tiệc chiêu đãi Tây Lĩnh vừa mới đăng vị giáo tông đại nhân, cùng còn lại ba tòa thư viện tuổi trẻ thiên tài người tu hành. Đi vào Trích Tinh lâu trung tự, Cố Thương cùng Trung Ly đều đáp ứng trận này mời, giáo tông đại nhân cũng chưa có trở về tuyệt, mà là trong trăm công ngàn việc, rút ra như thế một cái thời gian, Bốn tòa thư viện đệ tử đã sớm tới Trích Tinh lâu, Cố Thương cùng Trung Ly tới hơi chậm một chút, đi vào Trích Tinh lâu tầng cao nhất thời điểm, đã thấy một cái mang theo mũ rộng vành áo bào đen nữ tử. Bên cạnh đứng thẳng một con to lớn đàn hộp, mũ rộng vành mạng che mặt rủ xuống, thấy không rõ chân thực khuôn mặt. Đàn quân, Thanh Thanh Mạn, khách quý ít gặp, quý khách. Cố Thương cười tìm chỗ ngồi, liền tuyển tại Thanh Thanh Mạn bên cạnh, cách không xa, hắn nhẹ nói, đàn cô nương gần đây như thế nào? Màu đen dưới khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt Thanh Thanh Mạn, chậm rãi bưng lên một chén trà, vén ra một góc mạng che mặt, nhẹ nhàng uống, căn bản cũng không có phản ứng người ở bên ngoài nhìn đến thân phận địa vị cực cao. Đứng hàng Thiên Đô tứ quân tử Cố Thương, Cố Thương mỉm cười, bị mất mặt, cũng không nóng giận, tiếp tục nói, đều nói Bạch Lộc Động thư viện không tranh không đoạt, có thể đem đàn cô nương mời đi theo. Thanh quân mặt mũi quả nhiên rất lớn, Thanh Thanh Mạn chậm chạp đem chén trà thả lại trên bàn. Chỉ chữ không phát, Cố Thương trong ánh mắt cất giấu một vòng uất khí, tự giễu nói, nhìn đến Thanh quân mặt mũi là so ta muốn lớn hơn một chút. Trước đó không lâu Tung Dương thư viện đồng dạng mở tiệc chiêu đãi bốn tòa thư viện, cũng là tại Trích Tinh lâu, nhưng Bạch Lộc Động thư viện thu được thiếp mời, không đáp lại, một bóng người đều nhìn không thấy. Trung Ly nhíu mày, hắn biết Cố Thương đối với Bạch Lộc Động thư viện vị này đàn quân cô nương một mực ôm lấy một loại nào đó không thể nói rõ thái độ. Chỉ tiếc người ta một lòng hỏi, đối với hắn mời, từ trước đến nay là không thèm quan tâm, căn bản là chướng mắt vị này thương quân. Thanh Thanh Mạn mang theo một đỉnh mũ rộng vành, dưới khăn che mặt khuôn mặt cực kỳ thần bí, nghe nói rất mới là đẹp mắt, điểm này không thể nghi ngờ, Bạch Lộc Động thư viện nữ đệ tử đều rất là đẹp mắt. Tại trở thành Tung Dương thư viện đại quân tử trước đó, Cố Thương đã từng cùng Thanh Thanh Mạn giao thủ qua, may mắn thấy Phương Dung, từ đó về sau, liền bắt đầu quấn quýt chặt lấy. Hai tòa thư viện sư môn trưởng bối, đều vì này xuất thủ qua, sự tình một lần huyên náo Thiên Đô xôn xao, cuối cùng Thanh Thanh Mạn đóng cửa không ra, Cố Thương liền không thể làm gì, Cố Thương tu vi không tầm thường, gánh vác Thiên Đô đại quân tử nổi danh, nhưng Thanh Thanh Mạn liền là không nhìn chúng, hôm nay gặp mặt, hắn lại không nhịn được muốn nói cái gì, Cố huynh xin tự trọng, mũ rộng vành dưới khăn che mặt kia trương khuôn mặt không có chút nào gợn sóng. Thanh Thanh Mạn bình tĩnh mở miệng, ánh mắt tựa hồ liếc qua Cố Thương, nói, hôm nay ta là giáo tông đại nhân mà đến. Không có ý khác, Trung Ly híp mắt, vui tươi hớn hở vây quanh hai tay, chờ lấy nhìn một màn cho hay, mấy ngày nữa Tung Dương thư viện cũng sẽ mở tiệc chiêu đãi giáo tông đại nhân. Vẫn là tại tòa này Trích Tinh lâu, Cố Thương hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, đàn cô nương nhưng nguyện phần mặt mũi mặt. Thanh Thanh Mạn cũng không ngẩng đầu lên, nhạt tiếng nói, lần này gặp giáo tông đại nhân, ta liền muốn bế quan, chúc Cố huynh vận may, cùng giáo tông đại nhân giao hảo quan hệ. Ngươi, Cố Thương sắc mặt rất nhỏ biến đổi, ánh mắt có chút ảm đạm, chung quy là thở dài. Cho dù ngươi đủ kiểu ân cần, ngàn loại hiến tốt, người ta không thích, chính là không thích, hắn Cố Thương cũng là chúng tinh phủng nguyệt nhân vật, vì Thanh Thanh Mạn, ở trước mặt mọi người ném qua mặt, tổn thương đa nghi, làm gì lại đi xoắn suýt những này. Cố Thương khe khẽ lắc đầu, nghĩ đến mình sư phụ nói những lời kia, không bằng nhất tâm hướng đạo, đàn cô nương một lòng chỉ muốn theo đuổi đại đạo, hắn cũng có thể làm được. Thiên Đô đại triều hội tiến đến trước đó, Cố Thương sẽ đánh bại tất cả ngăn ở trước mặt địch nhân, đi tại đại đạo phía trước nhất. Nghĩ tới đây, đạo tâm liền không do dự nữa, Cố Thương phun ra một ngụm chọc khí, qua lâu như vậy, Thanh quân làm sao còn không có đến. Trung Ly cũng nhíu mày, mở tiệc chiêu đãi khách quý, bốn tòa thư viện bình khởi bình tọa, làm chủ nhân, hẳn là muốn sớm hơn một chút đến Trích Tinh lâu, vì sao đến bây giờ còn không hiện thân? Giáo tông đại nhân công việc bận rộn, ở một bên Ma Bảo đạo giả đã hướng ba vị đại quân tử biểu đạt áy náy. Có thể sẽ chậm hơn một chút, hôm nay trận này yến hội, giáo tông Trần Ý mới là nhân vật chính, lại một lát sau Trích Tinh lâu chiếc tiếp theo bạch mộc xa ngựa dừng lại. Giáo tông đại nhân xuống xe ngựa, leo lên Trích Tinh lâu, nhân vật chính tới, Tung Dương cùng Nhạc Lộc hai tòa thư viện đại quân tử. Hai mắt tỏa sáng, đem giáo tông đón lấy chỗ ngồi, thư viện cùng đạo tông ở giữa, mặc dù chỗ xa xôi, một cái ở vào dưới chân thiên tử Thiên Đô, một cái ở vào Tây lĩnh ngoại cảnh, nhưng là giữa hai bên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bốn tòa thư viện tại Thiên Đô bên ngoài, lít nhà lít nhít tán nhánh mở lá, đại tùy thiên hạ có rất nhiều trực hệ phân thuộc sách nhỏ viện, đạo tông thì là bao trùm cả tòa đại tùy thiên hạ. Đông thổ Phật môn không thể, chân không bước ra khỏi nhà, tác động đến không đến bốn cảnh bên trong, cố thủ lấy đông thổ một mảnh địa vực, đạo tông giáo nghĩa thì là bao trùm rộng lớn cương vực. Nếu như thư viện muốn tiến thêm một bước, liền muốn cùng đạo tông bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Liên quan tới thư viện cùng đạo tông giáo nghĩa lôi kéo, hợp lưu, cùng chứng thực đến phía dưới, chân chính cần làm một chút rườm rà sự tình. Đây đều là hôm nay trận này yến cục cần đến nội dung. Bao quát Thanh Thanh Mạn tại bên trong, ba tòa thư viện tuổi trẻ lãnh tụ, tại ngồi xuống không lâu sau đó, đều cùng Trần Ý nói chuyện với nhau, thời gian bất chi bất giác trôi qua, như vậy bao quát Vĩnh Lăng Thành tại bên trong 18 tòa thành trì. Nghèo khó con dân, chưa đầy 14 tuổi, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền có thể đi thư viện tiếp nhận giáo dục. Trần Ý nhẹ giọng mà nghiêm túc nói, những này ngân lượng, ta sẽ từ Tam Thanh các bên trong thông qua, để báo đáp lại, hy vọng thư viện có thể lui nhường một bước, thu lấy đạo tông ngân lượng có thể ít một chút. Cố Thương cùng Trung Ly nhìn nhau, lẫn nhau còn đang do dự. Đại tùy cảnh nội Vĩnh Lăng Thành tại bên trong 18 tòa thành trì, nơi đó chỗ tiên góc, tới gần 5. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cương, nghèo khó chi địa, đây cũng không phải là một con số nhỏ, Bạch Lộc Động Thư Viện sẽ hiệp trợ giáo tông đại nhân. Thanh Thanh Mạn đồng dạng kiên định nói, đại tùy cảnh nội còn có rất nhiều hài tử đọc không dạy nổi sách. Bộ phận này ngân lượng, Thư Viện sẽ giúp hắn miễn rơi. Cố Thương nghe được câu này, không do dự nữa, nghiêm túc nói, Tung Dương Thư Viện tán thành, đồng thời nguyện ý phụ cấp giáo tông đại nhân, là Nam Cương hiến một phần chút sức mọn. Trung Ly thở dài, đến hắn hẳn là tỏ thái độ thời điểm, phía trước hai vị đại quân tử kiên quyết như thế, dung không được hắn lá mặt lá trái, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Giáo tông xem như nhẹ nhàng thở ra, chuyện này định xuống tới, hắn vuốt vuốt mi tâm, bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút nói, Thanh Quân đâu? Mình tới Đạt Trích Tinh lâu, đã qua một canh giờ, đạo tông cùng thư viện hợp tác công việc, đều trước trước sau sau nói chuyện gần một nửa, Thanh Quân còn chưa tới. Cố Thương cùng Trung Ly sắc mặt cũng khó nhìn, cái này thực sự có chút không tưởng nổi. Đem giáo tông mời tới, đem thư viện cái khác ba vị đại quân tử cũng mời tới. Mình khoan thai tới chậm, đây là ý gì? Thanh Thanh Mạn ngữ điệu đờ đẫn, mang theo một tia châm chọc, nói, có lẽ là Thanh Quân tu hành thời điểm gặp một vài vấn đề. Tại Thanh Sơn phủ đệ hạ quên thời gian, cái này là chuyện thường xảy ra. Tiếng nói vừa ra, Trích Tinh lâu tầng cao nhất bên ngoài, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Giáo tông nhíu mày, nhìn xem vị kia sau khi gõ cửa cung cung kính kính đối ba vị đại quân tử cúi đầu ứng thiên phủ con. Em trẻ tuổi, run rẩy thanh âm nói, chư vị, Thanh Quân đại nhân, hôm nay khả năng tới không được. Cố Thương cười lạnh nói, tới không được rồi, hắn còn thật sự coi chính mình thiên đô vô địch hay sao? Mời chúng ta, còn có giáo tông đại nhân, mình bày lên giá đỡ, một canh giờ, ngay cả bóng người đều không nhìn thấy, hiện tại nhẹ nhàng vung đến một câu tới không được. Đây là ý gì? Vị kia ứng thiên phủ đệ tử, thấy được Thương Quân thái độ như thế, cả người đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Trung Ly không phải tính nôn nóng. Hắn ra hiệu đối phương không cần khẩn trương, mỉm cười hỏi, Thanh Quân xảy ra chuyện gì? Ứng thiên phủ đệ tử nghĩ thầm, hơn một canh giờ, Thanh Sơn phủ đệ phát sinh sự tình, bên ngoài đã huyên náo xôn xao, Trích Tinh lâu tầng cao nhất không người dám tiến, nếu là lại mang xuống, giáo tông chỉ sợ thật muốn nổi giận. Hắn cắn cắn, nói, Thanh Sơn phủ đệ, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ồ, ngoài ý muốn? Cố Thương vui vẻ, nở nụ cười, nói, nếu như ngươi nói Thanh Quân lúc thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma, như thế một chuyện tốt. Câu nói này nói đến ứng thiên phủ đệ tử sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác đối phương là Tung Dương Thư Viện đại quân tử. Mình không thể làm gì, không biết nên thế nào đem cửa nhà mất mặt sự tình nói ra. Một vị từ Trích Tinh lâu hạ lên tới ma bào đạo giả, giờ phút này đi tới ứng thiên phủ đệ tử sau lưng. Đạo tông ma bào đạo giả, đã đem mọi chuyện cần thiết đều điều tra rõ ràng, hắn nhìn qua giáo tông đại nhân, bình tĩnh không có cảm tình nói ra chuyện xảy ra bên ngoài. Thanh Sơn phủ đệ bị người đập sập. Thanh Quân tao ngộ tập kích, hôn mê bất tỉnh, đêm nay yến hội hẳn là tới không được. Một câu nói kia nói ra, ứng thiên phủ đệ tử sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy biệt khuất lại mất mặt. Cố Thương cùng Trung Ly thì là một mảnh ngạc nhiên, thật lâu chưa kịp phản ứng. Trần Ý giật mình, Thanh Sơn phủ đệ, ứng thiên phủ thánh địa tu hành, chuyên môn lưu cho các đời đại quân tử tu hành nơi trốn. Nhiều như vậy trận pháp, Trung Ly đã từng đi qua ứng thiên phủ Thanh Sơn phủ đệ. Nơi đó trận pháp rất nhiều, rất khó nhập bên trong. Tiểu Luân chuyển vương một mực không có động thủ, chính là như thế, đối phương hẳn là một cái trận pháp đại sư, ma bào đạo giả cung kính thanh âm, Thanh Sơn phủ đệ trận pháp không có chút nào gợn sóng. Người kia giải quyết chiến đấu thời gian dùng rất ngắn, Thanh Quân không có trèo chống bao lâu, nghe nói bộ dáng rất là chật vật, tê, Cố Thương hít một hơi lãnh khí, đây là cái gì nhân vật hung ác, còn có, do dự một chút, ma bào đạo giả nói, người kia dùng chính là kiếm, ba vị đại quân tử nhìn nhau, bọn họ nghĩ tới rồi trước đó không lâu. Hồng phù đường phố một kiếm kia, còn có cái kia sử kiếm mà đứng thân ảnh, trang diện một lần an tĩnh lại, Trần Ý nhẹ nói, ta từng nghe nói, có thể tại Trích Tinh tầng cao nhất tụ hội, đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân, trên đời ngôi sao 8.000 khỏa, anh tài sao mà nhiều, nhưng, ai nhưng Trích Tinh, giáo tông sắc mặt bình tĩnh nói, ta vốn cho rằng, Thanh Quân sẽ là trong đó một vị, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy, bị cho leo cây Trần Ý, không có mặt lộ vẻ bất luận cái gì không vui, nhưng là hắn nói ra câu nói này. Không có kiêng kỵ cho bất luận kẻ nào nghe được, bao quát vị kia ứng thiên phủ đệ tử. Ứng thiên phủ đệ tử sắc mặt trắng bệch, giáo tông từ bên cạnh hắn đi qua, ma bào đạo giả cung cung kính kính đem áo choàng cho Trần Ý phủ thêm. Trần Ý bình tĩnh nói, nói cho Thanh Quân, về sau đều không cần mở tiệc chiêu đãi đạo tông. Chương 86, âm thanh, chậm, giáo tông rời đi Trích Tinh lâu sau, Trung Ly cùng Cố Thương hai vị đại quân tử sắc mặt phức tạp. Liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau trong lòng rung động, có thể vô thanh vô tức phá vỡ Ứng Thiên phủ trận pháp, mà lại đem Thanh Quân trọng thương, dạng này một vị người tu hành, rất rõ ràng so với mình cũng muốn cao hơn một cái cấp độ. Có phải hay không là đánh lén? Ly Quân nhíu mày nói, có thể phá vỡ Ứng Thiên phủ trận pháp, địa phủ những cái kia âm hàng, liền thích chơi đánh lén một bộ này, nhưng là không đạo lý, ngày này chọn quá tinh chuẩn, hôm nay Thanh Quân thụ thương, dẫn đến trận này Trích Tinh lâu tụ hội tan rã trong không vui. Giáo tông ngay cả còn dư lại đàm phán cũng không nguyện ý tiếp tục. Đừng nói Trần Ý dạng này địa vị tôn sùng đại nhân vật, liền xem như Nê Bồ Tát, lại nhiều lần bị leo cây, cũng có hai điểm hỏa khí. Cuối cùng giáo tông rời đi Trích Tinh lâu, thả ra kia lời nói, cơ hồ rõ ràng lập trường của mình, Thanh Quân để cho mình rất thất vọng. Giáo tông chưa hề nói một câu dèm pha Thanh Quân, nhưng là Thanh Quân thân là Ứng Thiên phủ tuổi trẻ một mạch lãnh tụ, ngay tại nhà mình Thanh Sơn phủ đệ, bị người dễ như trở bàn tay đánh bại, loại thực lực này, về sau còn thế nào đi cùng đại triều thiên tài hội tụ tranh phong? Thật sự có thể đại biểu Ứng Thiên phủ sao? Cố Thương nhếch lên bờ môi, hắn nghĩ tới một nhân vật, Hồng Phù Đường phố một kiếm kia về sau, người kia liền bế quan không ra, tại giáo tông trong phủ đệ cả ngày không có tin tức. Khôi phục trước đó vừa tới Thiên Đô thời điểm yên tĩnh. Có phải hay không là Ninh Dịch? Cố Thương nheo cặp mắt lại, nói, người này thập phần thần bí, mới tới Thiên Đô, ai cũng không mò ra lai lịch của hắn, rất không có khả năng. Trung Ly lắc đầu, nói, lần này Thanh Quân bại cực kỳ triệt để, thậm chí khả năng ngay cả Ứng Thiên phủ đại quân tử vị trí đều không gánh nổi. Nếu như Ninh Dịch có thực lực như thế, làm gì đi bốc lên to lớn phong hiểm tiến về Ứng Thiên phủ Thanh Sơn phủ đệ. Trực tiếp tại Hồng Phù Đường phố toàn lực một kiếm, Thanh Quân tất nhiên ngăn không được, tối nay sự tình, không thể nào làm Mệnh Tinh đại tu hành giả xuất thủ. Càng là tu vi cao thâm, càng biết Ứng Thiên phủ nội tình, cùng thế hệ quyết đấu, dung không được người khác nhúng tay, nói cách khác, Thiên Đô có một vị so Thanh Quân, so với chúng ta, ít nhất phải cao hơn một cái đầu đến người trẻ tuổi vật. Nói ra câu nói này về sau, Cố Thương cảm thấy ý nghĩ này của mình, quả thực liền là điên rồi, hắn một đường đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, cả tòa thư viện tài nguyên dốc túi mà vì đó, cái thứ hai Lạc Trường Sinh. Trung Ly cười lạnh nói, làm được chuyện này rất khó, Tào Nhiên như vậy đủ rồi, căn bản cũng không cần Lạc Trường Sinh. Cố Thương sắc mặt khó coi nói, cái này sao có thể, có lẽ Thanh Quân tại ngã xuống trước đó cũng nghĩ như vậy. Trung Ly trầm giọng nói, nhưng sự thật cứ như vậy phát sinh. Trích Tinh lâu đỉnh, Trung Ly cùng Cố Thương ở giữa còn đang nói cái gì? Nữ tử đã vô tâm đi nghe, liên quan tới Thanh Quân chuyện này, trong óc của nàng, ngược lại là có một chút ý nghĩ của mình, cầm lên to lớn đàn hộp, áo bào đen mũ rộng vành nhẹ nhàng một cước đạp ở bàn tròn trên chân bàn. Cả người hướng về sau đi vòng quanh, có chút ngửa người, ngã, ra tầng cao nhất, một thanh quăng lên đàn hộp, xui như vậy ở sau lưng, từ Trích Tinh lâu đỉnh lướt xuống, đại bào biên giới cắt chém đêm tối. Nữ tử tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng sắp rơi xuống đất thời điểm, 10 ngón có chút hướng phía dưới nén, tinh huy xùy nhưng hoãn lại 10 ngón thiêu đốt, như rơi biển sâu, rơi vào Trích Tinh lâu hạ trên đất trống, không nhiễm một tia bụi bặm. Bạch Lộc Động thư viện đệ tử, tại giáo tông sau khi đi, liền tự giác tổ chức rời đi, tòa này thư viện không hỏi thế sự là thật, không tranh không đoạt cũng không phải thật, cơ hồ rất ít ra ngoài, chưa từng gây chuyện thị phi, cõng to lớn đàn hộp áo bào đen nữ tử, tại đêm khuya bên trong, lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Cho dù bao bọc một thân áo bào đen, cũng có thể nhìn ra thân hình của nàng thướt tha, đi trên đường chập chờn sinh gió, trầm mặc ở trong mang theo một cỗ túc sát, thanh thanh mạn ngoặt vào một đầu cái hẻm nhỏ. Hồng Phù Đường phố một kiếm kia, là Thục Sơn tiểu sư thúc đưa ra tới, vị kia Thục Sơn tiểu sư thúc, tên là Ninh Dịch, nàng trước đó có chỗ nghe thấy, Thủy Nguyệt sư thúc đã từng ái mộ đời trước tiểu sư thúc Từ Tàng. Từ Tàng 10 năm trước đại khai sát giới, đắc tội đại tùy thiên hạ hơn phân nửa Thánh Sơn, đào vong 10 năm về sau lại trở lại Thục Sơn. Liền dẫn trở về cái này gọi là Ninh Dịch thiếu niên. Nghe nói Từ Tàng là một vị kiếm đạo thiên phú cực cao thiên tài. Như vậy Ninh Dịch có thể kế thừa Thục Sơn tiểu sư thúc vị trí, tất nhiên không phải là cái tầm thường. Thanh Quân bị người tại cái này trước mắt dạy dỗ, mà lại giáo huấn thảm hại như vậy, rất khó để người không liên tưởng đến đoạn thời gian trước. Hồng Phù Đường phố đưa ra một kiếm thiếu niên kia, thanh thanh mạn nhếch lên bờ môi, nàng biết vị kia Thục Sơn tiểu sư thúc ở nơi nào. Trong hoàng thành tất cả mọi người đều biết Ninh Dịch ở nơi nào. Hoãn lại lấy cái hẻm nhỏ, một đường tiến lên, rẽ ngoặt, sau đó đến mặt đường bên trên, hai vị ma bào đạo giả đợi tại phủ đệ chỗ, đến, thấy được như thế một cái cõng to lớn đàn hộp cô nương. Hai vị ma bào đạo giả quang tới ánh mắt nghi hoặc, thanh thanh mạn không có sốc lên che mặt mạng che mặt. Bình tĩnh nói, ta đến từ Bạch Lộc Động thư viện, hai vị ma bào đạo giả trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Như thế lớn đen nhánh đàn hộp, cùng mang mũ rộng vành che mạng che mặt, thân phận không cần nói cũng biết. hai vị ma bào đạo giả một lần nữa cúi đầu xuống. Không còn đi cản, bọn hắn sẽ ngăn lại một chút không hữu hảo nhân vật. Thế lực, nhưng là Bạch Lộc Động thư viện cùng Thục Sơn giao hảo. Ninh Dịch cũng từng trêu ghẹo nói qua, nếu như vị kia Bạch Lộc Động đàn quân nguyện ý đến nhà bái phòng, hắn 1000 cái 1000 cái hoan nghênh. Thanh Thanh Mạn đứng tại trước cửa phủ đệ, nàng không có vội vã gõ cửa, mà là hỏi hai bên ma bào đạo giả một vấn đề. Những ngày này, hắn nhưng từng đi ra ngoài. Hai vị đạo giả lắc đầu, như vậy, hôm nay à, lại là lắc đầu. Đàn quân sắc mặt không có ba động, nàng đáy lòng có một điểm báo hiệu, cái kia báo hiệu nói với mình, rất có thể, mình thật đoán đúng, phá vỡ Thanh Sơn phủ đệ, là một vị trận pháp đại sư. Ninh Dịch nếu là một vị trận pháp đại sư, liền có thể lặng yên không tiếng động hành tẩu tại thiên đô bên trong. Đi hướng ứng thiên phủ Thanh Sơn phủ đệ, sắc mặt nàng bình tĩnh, duỗi ra một cái tay, hư nắm thành quyền, lơ lửng tại cửa đồng lớn trước, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Bùi Phiền nắm phù lục, quanh mình không khí một trận thiêu đốt, nàng một lần nữa về tới giáo tông phủ đệ gian phòng bên trong. Xác nhận đã bình an trở về, nhà đầu cũng không có trước tiên buông lỏng, mà là đem trong phủ đệ dâng lên một tòa bình chướng trận pháp. Đem khí tức cùng hô hấp đều bao phủ lại, để phòng tiết ra ngoài, làm xong những này, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt ba phần. Mi tâm táo đỏ ấn ký càng thêm tinh hồng, từng tia từng sợi kiếm khí trong phòng không bị khống chế đi loạn, cắt nát mấy sừng chất gỗ đồ dùng trong nhà, ngăn tủ đều bị đụng đổ. Lần này xuất thủ có chút không sáng suốt, nhà đầu đánh giá thấp kiếm tàng, uy lực cũng đánh giá cao mình, năng lực vì chèn ép Thanh Quân, nàng vận dụng so với mình dự đoán muốn bao nhiêu kiếm khí bảo tàng, mà ứng thiên phủ tốc độ phản ứng cũng so chính mình tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều. Kiếm khí về tổ về sau, Bùi Phiền liền nắm tiểu tử mẫu trận quay trở về giáo tông phủ đệ, nàng thở ra một hơi thật dài tới, thu kiếm qua gấp, phế phủ ở giữa lưu lại một mụn nhỏ kiếm khí. Thanh Quân cảnh giới tu hành không thấp, nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiếm tàng, thủ đoạn tấn công như thế này, không giảng cứu nhất kích tất sát, mà là giảng cứu khí tức kéo dài. Hai người ở giữa đối bính, liền là xem ai trước thư giãn một hơi, nếu như lúc ấy nha đầu thua, như vậy chỉ sợ cũng muốn bị lưu tại ứng thiên phủ Thanh Sơn phủ đệ. Bất quá nàng ngược lại là không chút nào sợ hãi sẽ xuất hiện loại tình huống kia. Nàng một khí tức dài ngắn, có thể chống đỡ Thanh Quân 3-4 khẩu khí, có phụ thân Bùi Mân lưu lại kiếm tàng tại thể nội ngủ đông cạn. Nhà đầu sức chịu đựng cực kỳ cường hãn, loại này đối bính phương thức nhất là thích hợp bản thân. Thanh Quân thua không oan uổng, ứng thiên phủ Thanh Quân bị người đánh thành bộ dáng kia, tin tức khẳng định không gạt được cũng giấu không được. Bùi Phiền biết, tối nay về sau, thiên đô liền sẽ gây nên một trận mới phong ba, so với hồng phù đường phố còn muốn rung động. Nàng biết Thanh Quân tối nay tại Trích Tinh lâu mở tiệc chiêu đãi khách quý, cho nên đặc biệt chọn lựa thời cơ này, một trận này đánh xong, Thanh Quân tại Thiên Đô bày ra phục bút, muốn thi triển khát vọng, đoán chừng cũng không có, chí ít cùng đạo tông hợp tung liên hoành, khẳng định là hoang phế. Nhà đầu nhẹ nhàng lấy hô hấp của mình, đợi đến sắc mặt đẹp mắt một chút, mới chậm chạp đi vào Ninh Dịch trong phòng, ngồi tại giường biên giới, nhìn xem kia trương khuôn mặt tái nhợt, mình rời đi về đến, cũng không có tiêu quá lâu thời gian, Ninh Dịch còn tại ngủ say. Ninh Dịch ngón tay, tại mộng cảnh ở trong có chút động gảy một cái. Nhà đầu nhìn xem trên giường ngủ say Ninh Dịch, sắc mặt mệt mỏi cười cười, như thế một nhóm, nàng cam tâm tình nguyện. Thanh Thanh Mạn đứng tại phủ đệ ngoài cửa, nàng không cảm giác được bên trong có một tơ một hào khí cơ. Đứng ở chỗ này, tựa như là đứng tại phổ thông hàn xá bên ngoài, giống nhau như đúc, thậm chí còn hơn, nàng cho dù đem mình lục cảm hoãn lại tinh huy trải rộng ra, bao phủ tại trên tòa phủ đệ này không, cũng vẫn không cách nào trong nhận thức mặt một tơ một hào động tĩnh. Bạch Lộc Động thư viện công pháp, năng lực nhận biết phi thường cường đại. Nàng cõng ở sau lưng, Thái Cổ Di Âm, thư viện truyền thế danh cầm, không có đạo lý cảm giác không đến bên trong hô hấp. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, trong tòa phủ đệ này, có người bày ra một tòa phi thường trận pháp cao minh. Nghi vấn của nàng, đã tại chỗ này trước phủ đệ đạt được giải quyết, vị này Bạch Lộc Động thư viện đại quân tử, chậm chạp thu hồi lơ lửng tại phủ đệ ngoài cửa cái tay kia. Nàng bất động thanh sắc cười cười, đối phủ đệ cửa lớn nghiêm túc nói, tinh thần bảng thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong sân, Bùi Phiền nhớn mày nhọn. Nàng cảm ứng được đứng ngoài cửa một thân ảnh, cũng nghe đến câu nói kia, sau đó là cực kỳ chậm rãi một câu, Thanh Thanh Mạn, đại biểu Bạch Lộc Động thư viện, hướng Thục Sơn vấn an. Nói xong một câu nói kia, nữ tử kia từ bỏ gõ cửa động tác, rời đi cửa phủ đệ. Thanh Thanh Mạn, người cũng như tên, thanh âm tuy chậm, hành động lại không chậm. Chương 87, trong lòng nữ hài phản kháng. Hoàng thành nơi hẻo lánh, một chỗ biệt viện nhỏ, từ khi ngày đó, nữ hài làm ra đầu mình một lần phản kháng, tại nàng nhân sinh ở trong chưa từng có thấp quá mức vị kia ca ca. Liền thật thấp một lần đầu, từ Thanh Diễm muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, thế là Thiên Đô Hoàng Thành tình báo, mỗi ngày đều sẽ đưa đến chỗ này giữa sân, đáng tiếc ghi lại đều là một chút việc vặt. Trong sân phụng dưỡng từ Thanh Diễm tiểu chiêu, mỗi ngày đều sẽ đem hồ sơ trên tình báo đọc trên rất nhiều lần. Bên trong phần lớn là một chút không thú vị sự tình. Thiên Đô luật pháp xảy ra chuyện gì cải biến, mấy đại thánh sơn có nào khách tới? Từ khánh điển trước khi bắt đầu, những này thánh sơn liền đã chuẩn bị tới, lặp đi lặp lại nâng lên những này, thực sự không thú vị. Từ Thanh khách khinh thường tại những tin tình báo này trên động tay chân. Hắn cũng không có giấu giếm cái gì, những tin tức này rất vô vị, là bởi vì Thiên Đô tại phần lớn thời điểm, liền là như thế một cái không thú vị địa phương, cuộc sống nhàm chán, cứ như vậy một ngày trôi qua, thẳng đến một tin tức truyền đến, Thục Sơn tiểu sư thúc vào Thiên Đô hoàng thành. Từ ngày đó lên, Từ Thanh Diễm trong ánh mắt nhiều một vật, nàng mặc dù không nói gì thêm, nhưng là Tiểu Chiêu có thể nhìn ra, Từ Thanh Diễm trong mắt nhiều một chút quang mang, một số không giống bình thường đồ vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giống như là ở lâu tại trong hắc ám khô đèn, có một tia ánh lửa, nhưng mà cái kia gọi, Ninh Dịch, thiếu niên, cũng không có tại Thiên Đô hoàng thành, nhấc lên lớn cỡ nào phong ba. Thái Tông Thọ Điển bắt đầu, vị tiểu sư thúc kia đỉnh lấy vô số bêu danh, một trận khiêu chiến đều không có tiếp nhận, một tháng trôi qua, hắn chỉ sợ thật là một tên hèn nhát, giáo tông trước cửa phủ đệ, đã không ai đi khiêu chiến, cái này thuần túy là một kiện lãng phí thời gian sự tình. Làm tin tức như vậy truyền đến trong viện, thông qua một tờ giấy vàng hiểu rõ, Ninh Dịch, Tiểu Chiêu, hơi xúc động thổn thức, nghĩ thầm cái này gọi là Ninh Dịch gia hỏa, cũng không phải cỡ nào thiên tài cùng cường đại, đến hoàng thành thời điểm, thông thiên đều là nói khoác. Tại Thục Sơn phía sau núi dám can đảm đắc tội nhiều như vậy thế lực. Đi tới hoàng thành, không phải là đến ngoan ngoãn nằm lấy cất giấu. Nàng không hiểu quá nhiều đạo lý, chỉ biết là tòa này thiên hạ tương lai chủ nhân, rất có thể liền là ngôi viện này hiện tại chủ nhân. Nhưng là Từ Thanh Diễm biết cảm nghiệp tự kia một ngày sau đó. Xảy ra chuyện gì, cứu mình một mạng Ninh Dịch, lại là Thục Sơn tiểu sư thúc. Lý Bạch Lân thế tất yếu cầm xuống vị trí, bị Ninh Dịch cướp đi, mà Ninh Dịch bình an không ngại sống đến nơi này, hơn nữa còn đi tới hoàng thành. Ninh Dịch là một thanh tàng phong kiếm, hắn đi tới hoàng thành, tuyệt không có khả năng bình thường lưu lạc, Từ Thanh Diễm chỉ có một cái ý niệm như vậy, tất cả bôi đen, nàng cảm thấy tại tương lai, đều sẽ biến thành hung hăng đánh vào bôi đen người trên mặt cái tát. Sau đó cũng không lâu lắm, liền có hồng phù đường phố một kiếm kia, tiếp lấy liền có thanh quân tại Thanh Sơn phủ đệ lạc bại tin tức. Không có ai biết là ai làm, nhưng là rất nhiều người suy đoán là Ninh Dịch làm, Thục Sơn tiểu sư thúc cứ như vậy thành danh, ngoài sáng chỉ xuất một kiếm. Liền dẫm tại Ứng Thiên phủ thanh quân trên mặt, Từ Thanh Diễm cười đến rất vui vẻ, Tiểu Chiêu nhìn xem tiểu thư nhà mình cười đến bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Từ Thanh Diễm chỉ vào trên giấy vàng, Ninh Dịch, danh tự, nói rất chân thành, ây, nhớ kỹ tên của hắn, hắn nhất định sẽ, dừng một chút, Từ Thanh Diễm hai gò má hai bên cười ra lúm đồng tiền, nói, nhất định sẽ cực kỳ nổi danh, thị nữ Tiểu Chiêu khe khẽ thở dài, nghĩ thầm cái này gọi, Ninh Dịch, người, đã cực kỳ nổi danh, ngoài phòng ánh nắng vừa vặn, băng tuyết đều đã tan rã, ngoài phòng có người gõ cửa một cái, a, Bạch Đại Phu tới, Tiểu Chiêu trừng mắt nhìn, nghĩ thầm như vậy không thú vị thời gian, cũng chỉ có những này hy vọng, mới tới Đại Phu gọi là, Bạch Khởi Nguyên, là một cái rất không tệ y sư, y thuật tinh xảo, nụ cười ý hòa, cũng không biết tiểu thư vì cái gì không thích vị kia Đại Phu. Tiểu Chiêu có chút buồn bực buông xuống tầm mắt, nghĩ thầm Bạch Đại Phu so Diêm Đại Phu muốn tốt quá nhiều a. Anh Tuấn tiêu sái cũng không nhắc lại, tốt xấu người ta sẽ không giống Diêm Thọ như thế động thủ động cước. Nhìn cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng là Từ Thanh Diễm cũng không cho là như vậy. Ở lâu trong hắc ám, nàng biết một cái cực kỳ đạo lý đơn giản, túi da đẹp hơn nữa, chung quy là túi da, có thể đi vào chỗ này trong viện, thay mình trị liệu thân thể, nơi nào có một người tốt, cái nào không phải thụ tam hoàng tử tiền tài, mới đến đây bên trong làm việc. Càng là bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, càng là bên trong ô chọc không chịu nổi. Tiểu Chiêu mở cửa, tiến đến một vị hất lên màu trắng ma bào áo dài nam tử trẻ tuổi. Rất khó tưởng tượng, trẻ tuổi như vậy, liền có thể có được tam hoàng tử cùng Từ Thanh khách yêu ái. Bạch Khởi Nguyên khuôn mặt nhìn mang theo ba phần âm nhu. Phóng tới Thiên Đô trong hoàng thành, là thụ nhất khắc phái truy phủng một loại kia. Nhã nhặn, thanh âm nói chuyện tự nhiên hào phóng, làm người thoải mái dễ chịu. Sau khi vào cửa, Tiểu Chiêu liền giúp Bạch Khởi Nguyên tiếp nhận cái kia nặng nề tiểu bạch mộc dương. Hai tay mang theo, lung la lung lay, màu trắng là thánh khiết nhan sắc. Đạo tông giáo nghĩa là quang minh, tất cả phối màu đều là màu trắng, cái này đại phu danh tự bên trong liền mang theo một cái chữ bạch, cả người lại mặc một thân màu trắng, liền ngay cả trị liệu bệnh nhân sử dụng hòm gỗ, đều bôi lên một tầng nhỏ bé trắng sơn, trắng ngoãn, thuần chân, tựa như là hắn tướng mạo cùng thanh âm đồng dạng, đẹp mắt, êm tai. Tiểu Chiêu rất khó không thích vị này Bạch đại phu, từ cô nương gần đây thân thể phải chăng còn có khó chịu. Bạch Khởi Nguyên đi tới trong viện, hắn duy trì một cái ba thước bên ngoài khoảng cách, dưới mái hiên một góc hắc ám, tách rời ra hai người, Từ Thanh Diễm ngồi tại trong hắc ám, nàng giấu ở duy mũ hạ khuôn mặt, chậm chạp lắc đầu, Tiểu Chiêu giúp đỡ tiểu thư đáp, Bạch đại phu, tiểu thư gần đây thân thể thật nhiều nha. Bạch Khởi Nguyên cũng không tức giận, hắn mỉm cười nói, hôm qua cho tiểu thư thuốc, nhưng từng phục rồi. Từ Thanh Diễm vẫn là lắc đầu. Tiểu Chiêu lại một lần vội vàng giúp đáp, Bạch đại phu, tiểu thư ngại thuốc khổ, nhưng nhấp một miếng. Từ Thanh Diễm chỉ là trầm mặc. Tiểu Chiêu không rõ vì cái gì tiểu thư không thích vị này Bạch đại phu. Nàng cảm nhận được Từ Thanh Diễm không vui, nhưng dừng một chút, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói, tối hôm qua thuốc, tiểu thư nhấp một miếng, sau đó liền nôn. Bạch Khởi Nguyên nhìn xem trong bóng tối kia Trương Duy Mũ, nhu hòa hỏi, Từ cô nương lo lắng những thuốc kia là hại người, ngày hôm qua thuốc là ứng phó thời tiết đại hàn, có thể bổ dưỡng thân thể, ăn cũng không chỗ xấu. Bạch Khởi Nguyên mang theo trong người một cái bình nhỏ, hắn lấy ra một tiểu xấp giấy vàng, bên trong liền là hôm qua cho Từ Thanh Diễm thuốc bột, đổ một chút tại bình nhỏ bên trong, lắc lắc uống một hớp xuống dưới. Bạch Khởi Nguyên thành khẩn nói, Từ cô nương có thể yên tâm uống, Bạch mỗ không dám có ý khác. Từ Thanh Diễm thờ ơ. Bạch Khởi Nguyên trầm mặc một lát, nghiêm túc nói, Tam hoàng tử điện hạ nghe nói gần nhất Từ cô nương cảm thấy nhàm chán, đặc biệt bày ta mang cho ngươi một chút lễ vật, ngươi xem một chút nào thích. Hắn ngồi xổm người xuống, mở ra con kia màu trắng cái hòm thuốc. Tiểu Chiêu trừng lớn hai mắt, nghĩ thầm trách không được như thế nặng nề. Bên trong mở ra về sau, lít nhà lít nhít xếp lấy hiếm thấy châu báu. Huỳnh thạch dạ minh châu, châm cài, tử san hô vòng tay, đại bộ phận là nàng không gọi nổi danh tự đồ trang sức. Nhưng nàng biết, nơi này bất luận một món đồ gì lấy ra, chỉ sợ giá trị đều có thể bù đắp được tiên đô một tòa tiểu viện tử. Giá trị liên thành huỳnh thạch dạ minh châu, tại cái này hòm gỗ bên trong, tựa như là một cái vô dụng tảng đá, trồng chất tại nơi hẻo lánh, Từ Thanh Diễm căn bản cũng không có đi xem, nàng lại một lần nữa lắc đầu. Bạch Khởi Nguyên cùng Diêm Thọ không giống, hắn thậm chí không tị hiềm ở trước mặt mình nâng lên tam hoàng tử danh hào. Đây là Lý Bạch Lân tâm phúc thân tín, ít nhất phải đến tam hoàng tử tin cậy, hắn muốn mượn mình, mượn cơ hội lần này, đến trèo cao nhánh, tại thiên đô bên trong lấy được nhiều thứ hơn, thí dụ như nói quyền lực, lại thí dụ như nói địa vị. Bạch Khởi Nguyên khe khẽ thở dài, một lần nữa khép lại màu trắng hòm gỗ, thanh âm hắn trở nên nghiêm túc lên, hỏi, Từ cô nương một mực tại đề phòng ta, là cảm thấy ta có chỗ nào làm không tốt. Lần này trong hắc ám, dừng lại thật lâu, Từ Thanh Diễm một lần cuối cùng lắc đầu, nàng mở miệng, nói lời nói, ngươi cũng không có nơi nào không tốt, hỏi han ân cần, ân nần hiến tốt, nên làm, có thể làm, ngươi cũng làm được, Từ Thanh Diễm nói, nhưng ngươi chỉ cần làm một chuyện, liền là y tốt bệnh của ta. Bạch Khởi Nguyên nheo cặp mắt lại, trong bóng tối nữ hài đứng lên, nàng bình tĩnh nói, về sau ngươi cũng đừng tới nữa, ta sẽ không phối hợp, ngươi cùng Diêm Thọ không cũng không khác biệt gì, từ ngươi đến trị liệu, bệnh của ta sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Thanh Diễm sở dĩ sẽ nói câu nói này, là bởi vì nàng biết, vị này Bạch Khởi Nguyên là Lý Bạch Lân tâm phúc một trong. Lại tới đây cho mình chữa bệnh, nếu như mình không phối hợp, hắn cũng sẽ không vì vậy mà chết mất. Nàng đã liên tục 3 ngày không có phối hợp, đây là nàng sau cùng chống lại, nếu là không thể sống, nào như vậy sợ chết. Bạch Khởi Nguyên vuốt vuốt mi tâm, hắn trầm mặc suy nghĩ thật lâu, hỏi câu nói sau cùng, Từ cô nương, ngươi muốn cái gì? Hắn lần này đến, mang theo tam hoàng tử ban ân đến đây. Phía trên đại nhân vật lại một lần nữa biết cái này trong lòng tước phản kháng. Nhưng là thời cơ chưa tới, nếu như không áp xúc thần tính, như vậy Từ Thanh Diễm mỗi một ngày tình huống đều sẽ trở nên 10 phần ác liệt. Ai cũng không biết, viên kia thần tính bom, lúc nào sẽ nổ tung, nếu là một khi nổ tung, cái này hậu quả, ai cũng đảm đương không nổi. Cho nên Bạch Khởi Nguyên hỏi câu nói kia, trước khi hắn tới, liền nhận được ý tứ phía trên, hỏi rõ ràng cô gái này, đến tột cùng muốn cái gì, từ Bạch Khởi Nguyên trong miệng nói ra được câu nói này. Là Lý Bạch Lân, cũng là Từ Thanh khách, ngươi muốn cái gì? Trong viện an tĩnh như vậy một lát, Ninh Dịch, nữ hài trong miệng lóe ra như thế hai chữ. Bạch Khởi Nguyên nghe nói qua cái tên này, Hồng Phù đường phố đưa ra một kiếm, Thiên Đô 4 tòa thư viện phong ba, liền là do hắn mà ra. Nữ hài dừng một chút, nói, chỉ có Ninh Dịch có thể y tốt bệnh của ta, ta muốn gặp hắn. Chương 88, tin giết, giáo tông trong phủ đệ, tại trạng vạng tối thời điểm, nghênh đón một vị khách nhân, họ Bạch, gọi Bạch Khởi Nguyên, đèn lồng treo theo gió chập chờn, Ninh Dịch đang ở trong sân lĩnh hội kiếm pháp, nhà đầu còn ở thư phòng bên trong đọc sách, mà bảo đạo giả nghiêm túc báo cáo đợi ở bên ngoài phủ người kia tin tức. Cái kia gọi Bạch Khởi Nguyên nam nhân, lặp đi lặp lại cường điệu mình chỉ là một cái y sư, cũng không có bất kỳ cái gì bất kính ý niệm, đến giáo tông phủ đệ nơi này, là vì đưa một phong thư cho Ninh Dịch, Ninh Dịch để ma bảo đạo giả thả cái kia Bạch Khởi Nguyên nhập phủ. Hắn thu hồi, Tế Tuyết, mấy ngày nay một mực tại lĩnh hội kiếm pháp, hồi tưởng đến Hồng Phù đường phố đánh cờ một kiếm kia, có chút thu hoạch, chỉ bất quá dù sao cũng kém hơn một chút hỏa hầu. Có lẽ là thiếu một chút linh cảm, Ninh Dịch lấy miếng vải đen đem Tế Tuyết bao lấy, cái kia gọi là Bạch Khởi Nguyên nam nhân trẻ tuổi, liền vừa vặn vượt qua cửa phủ, đi tới trong viện, Ninh tiên sinh, chăm nghe không bằng một thấy, Bạch Khởi Nguyên nụ cười rất có sức cuốn hút, hắn nhẹ giọng mở miệng, đồng thời lấy ra một phong thư, nói, ta thay, từ, cô nương, đưa một phong thư cho ngài, Bạch Khởi Nguyên đem, từ, cái chữ này, đọc rất nặng. Ninh Dịch tiếp nhận giấy viết thư, xé mở ủi nóng thiếp đầu, nhẹ nhàng tung ra, bên trong chữ viết ngược lại là quen thuộc. Ninh Dịch trong cảm nghiệp tự gặp qua Từ Thanh Diễm viết chữ. Nữ hài chữ viết rất là đẹp mắt, gọn gàng, mang theo một phần khí khái hào hùng, là bản nhân bút tích thực. Cái này phong nội dung bức thư rất là đơn giản, đại khái liền là vài bằng hữu ở giữa ôn chuyện, cùng tưởng niệm. Ninh Dịch nhìn xem quen thuộc chữ, khóe môi dương lên một vòng nụ cười. Từ cô nương lại còn nhớ kỹ chính mình. Tin cuối cùng, Từ Thanh Diễm đưa ra muốn thấy một lần ý nghĩ. Ninh Dịch thu hồi lá thư này, nhìn qua Bạch Khởi Nguyên, nói, ngươi thay Tam Hoàng tử làm việc. Bạch Khởi Nguyên giật mình, hắn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói, vâng. Ninh Dịch nhíu mày, trong thư Từ Thanh Diễm không có nói tới thân thể của nàng như thế nào. Có chút cổ quái, Ninh Dịch hỏi, gần đây Từ cô nương thân thể như thế nào? Bạch Khởi Nguyên lắc đầu, thành thành thật thật đáp, Từ cô nương thân thể không tốt, không nguyện ý phối hợp chúng ta trị liệu, nói là nhất định muốn gặp trên Ninh tiên sinh một mặt. Điện hạ không có cách nào, chỉ có thể phái ta đến xin ngài. Ninh Dịch mấp máy môi, kỳ thật hắn mỗi ngày tại tu hành thời điểm, đều sẽ nghĩ đến Từ Thanh Diễm, cái kia thể nội che kín thần tính nữ hài, nếu như có thể mỗi ngày gặp mặt, mình, Bạch Cốt Bình Nguyên, liền có đủ nhiều, đầy đủ dư thừa thần tính. Đây là một tòa bảo tàng, kiếm khí của mình cần thần tính đền bù, mà Từ Thanh Diễm liền là như thế một cái chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thần tính bảo tàng. Dòng xoáy bởi vì chính mình lần trước tiêu hao, chỉ còn lại một giọt thần tính giọt nước, có thể là Ninh Dịch tu vi nông cạn nguyên nhân, sinh ra thần tính tốc độ càng ngày càng chậm, phần lớn đều là sương mù ngưng kết mới có thể trở thành giọt nước. Từ Thanh Diễm trong thân thể thần tính, không biết hiện tại có bao nhiêu. Ninh Dịch liếc mắt Bạch Khởi Nguyên, xếp lên lá thư này về sau, đem nó đặt ở mặt bàn. Cầm một sổ ghi chép sách cổ ngăn chặn, hắn nhạt tiếng nói, sân nhỏ ở nơi nào, ngày khác ta liền đi bái phỏng, tiểu vũ ngõ hẻm, yêu bà ba số. Bạch Khởi Nguyên thanh âm rất nhẹ, thành khẩn nói, Ninh tiên sinh nếu là vô sự, hôm nay liền đi đi. Từ cô nương tính tình bướng bỉnh, thân thể của nàng kéo lên một ngày, liền muốn đều nhờ gánh một ngày thống khổ, chúng ta thực sự khó xử. Ninh Dịch nghe vậy về sau nhíu nhíu mày, hắn cũng không lo lắng ngôi viện này bên trong sẽ có cái gì mai phục. Dưới chân thiên tử, ai dám động đến tay chân? Tam hoàng tử cũng tốt, nhị hoàng tử cũng tốt, những người này dám ở trong hoàng thành tùy ý làm bậy. Chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy, mình lĩnh hội kia một thức kiếm ý, chỉ kém sau cùng một điểm ngăn cách, liền có thể đột phá. Ninh Dịch có chút tiếc hận, có chút không nỡ, nhưng hắn cũng biết, tu hành sự tình, không cưỡng cầu được, có đôi khi chỉ kém một đường, có thể muốn chịu khá lâu. Hắn đứng người lên, nói, đã như vậy, vậy liền đi thôi, hai người cùng đi ra phủ đệ. Hoàng hôn trời chiều đem chìm chưa chìm, hoàng hôn đem tẫn chưa tẫn. Cái bóng kéo đến trên đường chân trời, Bạch Khởi Nguyên thần sắc rất là bình tĩnh. Ninh Dịch đi vào hẻm nhỏ, một trước một sau, Bạch Khởi Nguyên dẫn đường, hai người tùy ý trò chuyện một ít lời, giết thời gian. Ta vốn cho rằng Từ cô nương thật cực kỳ nhớ nhung ta, nhìn đến cũng không phải là như thế. Ninh Dịch đem lộng lấy bên hông chuôi này tế tuyết, hững hờ mở miệng, miếng vải đen quấn quanh thân kiếm. Hẻm nhỏ cực kỳ hẹp, Ninh Dịch câu được câu không cầm miếng vải đen bao khỏa mũi kiếm, đâm nát tre ở ngõ hẻm mặt vẫn chưa hoàn toàn hóa đi tầng tuyết. Hẻm nhỏ hai bên, tả hữu truyền tới răng rắc ngột ngạt tiếng vang. Ninh Dịch sau lưng tuyết khí tràn ngập, nghe được một câu nói kia, Bạch Khởi Nguyên tiến lên bộ pháp dừng một chút, cười nói, Ninh tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy. Ninh Dịch rất là tiếc hận thở dài nói, nếu như nàng thật nhớ nhung ta, tại ta vừa mới đến hoàng thành thời điểm, liền nên tới tìm ta. Nhìn đến Từ cô nương thời gian trôi qua không tệ, Bạch Khởi Nguyên mỉm cười nói, Từ Thanh khách tiên sinh đem duy nhất muội muội xem như bảo bối, dung không được có bất kỳ người bắt nạt. Từ cô nương tự nhiên sống rất tốt, ta bỗng nhiên có chút hối hận cùng ngươi đi ra cùng với. Bạch Khởi Nguyên sắc mặt cứng ngắc, nói, là, vì sao, ngươi liền như vậy đem ta mời ra, Thục Sơn tiểu sư thúc mặt mũi để vào đâu, ngươi hẳn là ba phen năm mời, nhiều lần thành khẩn, dạng này mới có thể thể hiện ra ta không giống bình thường. Bạch Khởi Nguyên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên phố nghe đồn, nghe nói cái này gọi Ninh Dịch Thục Sơn tiểu sư thúc, đến lấy hết từ tàng chân truyền, dùng kiếm là một tay hảo thủ. Phạm tiện cũng là một tay hảo thủ, thôi, thôi, Từ cô nương muốn gặp ta, ta liền không lay động giá đỡ, hắn chỉ có thể thành khẩn nói, điện hạ trạch tâm nhân hậu, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngài. Ninh Dịch nhíu lông mày, nói, ô, không bạc đãi ta. Ninh Dịch đáy lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm cái này gọi Bạch Khởi Nguyên nam nhân, chỉ sợ không biết vị kia, trạch tâm nhân hậu, tam hoàng tử điện hạ, tại cảm nghiệp tự kém chút liền muốn giết mình a. Đi đến cái này trong hẻm nhỏ, Ninh Dịch liền lưu lại một cái tâm nhãn. Hắn lấy tế tuyết tả hữu đâm kích ngõ nhỏ vách tường tầng tuyết, nhưng thật ra là đang thử thăm dò đầu này hẻm nhỏ có hay không bày ra trận pháp. Sự thật chứng minh, chó không đổi được đớp cứt, liền xem như tại dưới chân thiên tử cũng có người muốn thử một chút đụng vào cấm kỵ điều lệ là như thế nào tư vị. Đầu này hẻm nhỏ bị bày ra cách âm trận pháp, không chỉ như thế, Ninh Dịch còn cảm giác được một tia không ổn khí tức. Nhà đầu những ngày này cho mình một tòa cỡ nhỏ phòng thân trận pháp, còn dạy qua mình một chút nông cạn trận pháp tri thức. Loại này chật hẹp địa vực, nếu như bày ra cách âm trận pháp, chỉ sợ là vì phòng ngừa một ít động tĩnh lớn sinh ra. Ninh Dịch câu được câu không tiếp tục nói chuyện, cùng Bạch Khởi Nguyên cùng một chỗ tiến lên. Hắn ngược lại muốn xem tam hoàng tử muốn chơi hoa dạng gì. Đầu này hẻm nhỏ ngoài ý liệu dài, càng đi chỗ sâu đi, tinh huy càng mỏng manh, đây là muốn hạn chế thực lực của mình. Ninh Dịch quay đầu nhìn lại, không ngạc nhiên chút nào thấy được đã có người ngăn ở hẻm nhỏ cửa vào. Hắn uể oải nói, còn muốn đi bao lâu a? Bạch Khởi Nguyên không quay đầu lại, hờ hững nói, nhanh, phía trước chính là, cuối cùng đã tới hẻm nhỏ cuối cùng. Ninh Dịch bình tĩnh nhìn chăm chú khu nhà nhỏ kia, cửa lớn rộng mở, bên trong thân ảnh ngồi tại âm u bên trong, cho dù hất lên áo khoác, cũng có thể nhìn ra thân hình thon gầy, cặp kia rực rỡ con ngươi màu vàng óng nhìn thẳng mình. Không chút nào che giấu mình uy áp, Ninh Dịch một cái tay xách kiếm, sử tại mặt đất, hắn đã sớm đoán được kết cục, muốn gặp mình có lẽ thật là Từ Thanh Diễm, nhưng là mình nhìn thấy, cũng chỉ có phiền phức, Lý Bạch Lân cũng không có xuất thủ, hắn chỉ là ngồi tại trong phủ đệ, dưới thân, hoàng tọa, giấu ở trong hắc ám, bình tĩnh nhìn qua cách đó không xa sử kiếm mà đứng Ninh Dịch. Tam hoàng tử thanh âm êm dịu, giống như là thuần hậu liệt tử, lại mang theo chí mạng độc tính. Ninh Dịch, đã lâu không gặp. Ninh Dịch mỉm cười nói, cũng không bao lâu, một năm mà thôi, ngươi gặp ta tần suất, cùng ngươi gặp ngươi cha đồng dạng, không biết ngươi gặp hắn thời điểm, có phải hay không cũng sẽ nói như vậy. Trong viện hoàn toàn tĩnh mịch, mạnh miệng, lại thối, không biết đợi chút nữa ngươi còn có thể hay không cười được. Lý Bạch Lân thanh âm mang theo một cỗ túc sát chi khí. Hờ hững nói, Ninh Dịch, ngươi cho rằng thiên đô phát sinh những sự tình kia, ngươi có thể giấu giếm được ta. Ta biết tu vi của ngươi, lần trước lúc gặp mặt, cũng chỉ có đệ nhị cảnh, lại như thế nào nhanh, cũng không thể phá đến hậu cảnh. Ninh Dịch mặt không biểu tình, đáy lòng lộp bộp một tiếng. Đúng vậy, đây là một cái phiền phức ngập trời. Tại cảm nghiệp tự trước gặp qua tự mình ra tay, biết được mình tu vi người, đều bị Từ Tàng giết chết. Nhưng là vị này tam hoàng tử Lý Bạch Lân là một cái ngoại lệ. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, ra vẻ vô sự cười nói, Từ cô nương muốn gặp ta, lá thư này là thật, nàng người đâu? Ngồi tại phủ đệ trong bóng tối tam hoàng tử, bình tĩnh nói, trong lòng tước, nếu là không muốn nghe từ chủ nhân mệnh lệnh, có đôi khi liền cần một chút thủ đoạn đặc thù. Ninh Dịch cười lạnh nói, các ngươi căn bản là trị không hết nàng a. Lý Bạch Lân cũng cười, nói, không, chúng ta căn bản cũng không có chuẩn bị đi chữa khỏi nàng. Ngươi nên căm hận nàng. Lý Bạch Lân nhẹ giọng lẩm bẩm nói, những chuyện này đều bởi vì nàng mà lên, lúc đầu nàng muốn cái gì, ta đều có thể cho nàng, ta cái gì cũng có, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác muốn gặp ngươi. Tam hoàng tử dừng một chút, nói, mà ta hết lần này tới lần khác không muốn nhìn thấy ngươi. Hận không thể ngươi từ trên đời này biến mất, nàng nhắc nhở ta, có ngươi một nhân vật như vậy tồn tại. Lý Bạch Lân nói, chính ngươi động thủ kết cục sẽ khá hơn một chút, ngươi thật đúng là một thiên tài. Ninh Dịch cười cười, nói, thiên tử sinh ra tới xuẩn tài, điện hạ, ngài thật là Thái Tông con ruột sao? Ngươi trong này giết ta, biết sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Nói những lời này thời điểm, Ninh Dịch trong lòng bàn tay đã rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Để tay lên ngực tự hỏi, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Nếu như khiêng ra ngõ hẻm này, liền là Ninh Dịch thi thể, như vậy sẽ có hậu quả gì không? Giáo Tông sẽ như thế nào? Thục Sơn sẽ cái gì? Bọn hắn cầm đại tùy hoàng thất lại có thể thế nào? Ninh Dịch không biết, nhưng hắn biết, nếu như mình chết rồi, coi như thiên thủ sư tỷ có lớn hơn nữa năng lực. Coi như lục thánh lão tổ tông còn sống, cũng không cứu sống chính mình. Lý Bạch Lân cũng không hề tức giận, hắn nhìn xem vị này tu vi chỉ có trung cảnh, Thục Sơn tiểu sư thúc. Yên tâm, ngươi đem lặng yên không tiếng động chết ở chỗ này, chuyện này sẽ làm rất xinh đẹp, không có ai biết ân oán của chúng ta, cũng sẽ không có người tra ra hung thủ. Nói xong một câu nói kia, thân hình của hắn liền bắt đầu thiêu đốt, sau đó chậm chậm tiêu tán, cả tòa hẻm nhỏ, sát cơ chút xuống, long trời lở đất, chương 89, tiểu sư thúc cái chết, mang theo màu trắng hòm gỗ Bạch Khởi Nguyên, còn có tam hoàng tử, thiêu đốt hầu như không còn, rời đi chỗ này hẻm nhỏ, bọn hắn đi tới một cái âm u trong phòng. Trên đất trận pháp còn có một tia cho tàn, theo gió bay lên từng tia từng sợi phù lục còn sót lại. Truyền tống trận pháp vận chuyển tiêu hao không ít tinh huy. Dư ôn chưa tán, tòa này trong phòng tối rung doanh quang mang, còn có thần tính, bị nhốt trói buộc hai tay cùng hai chân nữ hài, nghẹn ngào kêu, nàng nộ trừng lấy tam hoàng tử, cái kia đứng tại trong hắc ám cao thon gầy nam tử. Cầm vải trắng lau sạch lấy thủ đoạn, Lý Bạch Lân nhìn chằm chằm quỳ ngồi dưới đất nữ hài. Đáy lòng rất là không đành lòng, có một số việc, không đành lòng về không đành lòng. Cuối cùng là muốn làm, nhỏ không nhẫn, sẽ bị luận đại mưu. Hắn lạnh lùng nói, thời gian đã chọn tốt, là thú liệp nhật vào cái ngày đó, ngươi mấy ngày nay cứ đợi ở chỗ này, cũng là không cần lại đi. Lý Bạch Lân nhìn chằm chằm trương này lê hoa đái vũ khuôn mặt. Hận không thể đem nữ hài cả người đều nuốt đến trong bụng. Nhưng hắn trong bụng dung không được cỗ này hoàn mỹ thân thể. cường đại lý trí vô số lần ngăn lại dục vọng xúc động. Sau đó Lý Bạch Lân nói với mình, hắn muốn nuốt vào là cả tòa Đại Tùy Thiên Hạ, mà không phải một cái xuất thân thấp hèn nữ nhân. Nữ hài vẫn tại bất an nghẹn ngào, thanh âm bị buồn bực tại vải bên trong, nghe tương đương thê thảm. Lý Bạch Lân sắc mặt âm trầm, chậm chạp ngồi xổm người xuống, hắn một cái tay nâng lên từ thanh diễm cái cằm, con người màu vàng óng tại phòng tối dần dần lui tán quang mang bên trong, lộ ra nóng bỏng mà uy nghiêm. Ta cái gì đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe lời. Vàng bạc, châu báu, đồ trang sức, nào ta không có thể cho ngươi. Những cái kia dân đen tha thiết ước mơ, hận không thể quỳ trên mặt đất cầu ta, ta đưa đến trước mặt của ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác không muốn. Câu nói này nói ra được thời điểm, mang theo màu trắng hòm gỗ Bạch Khởi Nguyên trầm mặc không nói, ánh mắt phức tạp. Nữ hài thanh âm hỗn tạp tại vải bên trong, rất là khó nghe. Tam hoàng tử nghe trong phòng bực bội thanh âm, hắn giơ lên một cái tay, cao cao giơ lên, từ thanh diễm toàn thân run rẩy, nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ chảy xuống, cuối cùng không đành lòng rơi vào trên gương mặt kia. Lý Bạch Lân mặt không biểu tình xé mở vải, nói, không được bao lâu, ngươi sẽ cảm kích ta. Bạch Khởi Nguyên đánh nhau tinh thần, đem thần tính đè ép thời điểm sớm, mỗi ngày ba lần, Lý Bạch Lân thanh âm lạnh lùng, thú liệp nhật, ta sẽ để phụ hoàng thấy được nàng, sau đó đem nàng đưa đến cung nội. Bạch Khởi Nguyên nhìn xem co quắp tại trên mặt đất, không ở phát run nữ hài, giống như là một con đáng thương bướm nga, hai cánh đều bị bẻ gãy, trước kia bị giam tại trong sân nhỏ, mặc dù có người giám thị, nhưng tốt xấu có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, bây giờ bị nhốt tại một gian phòng tối, không nhìn thấy cũng không nghe thấy, triệt để trở thành một cái hàng hóa. Bạch Khởi Nguyên gặp được từ thanh diễm gương mặt kia, hắn cắn răng, muốn nói lại thôi, chỉ vì nàng ngày thường quá đẹp, còn không có hoàn toàn không có lương tâm Bạch Khởi Nguyên. Thân là tam hoàng tử môn hạ chó săn, lập xuống sông pha khói lửa không chối từ lời thề, hắn giờ này khắc này, chỉ cảm thấy cô gái này, không nên bị đối xử như thế, không muốn giở trò gian, không phải người sẽ giống như Diêm Thọ. Lý Bạch Lân thanh âm truyền đến, Bạch Khởi Nguyên bỗng nhiên tỉnh lại, thiên đô cư, rất khó, hắn hận không thể cho hồ đồ mình một bạt tai, có thể tại tam hoàng tử dưới đáy làm việc, đã là lớn như trời vinh hạnh, tòa này trong hoàng thành cái gì dơ bẩn bẩn thỉu không có, nơi nào đến phiên mình dung làm chính nghĩa sứ giả. Bạch Khởi Nguyên ăn nói khép nép, ngữ điệu cực nhẹ ứng một chữ, vâng. Tam hoàng tử nghỉ ngơi hồi lâu, đợi đến trên đất nữ hài không còn nức nở, rốt cục tâm tình bình phục, đứng người lên liền muốn rời khỏi, co quắp tại trên đất nữ hài, ngẩng đầu lên, trong mắt còn có một tia hy vọng. Từ thanh diễm khàn khàn hỏi, Ninh Dịch đâu? Lý Bạch Lân không quay đầu lại, hắn nghĩ tới người kia đối lời hứa của mình, cùng đã bị ép vào trong hẻm nhỏ thiếu niên kia. Lý Bạch Lân cười lạnh một tiếng, đã là cái người chết. Thanh âm rơi xuống, nữ hài đầu lâu nhẹ nhàng đập xuống đất, nàng âm thầm cười một cái, thống khổ hai mắt nhắm lại, kịch liệt ho khan, trong mắt quang mang triệt để dập tắt, mất hết can đảm. Cái này thần sắc để Bạch Khởi Nguyên cũng cảm thấy đau lòng nhức óc, mặt đất rung động. Ninh Dịch quay đầu nhìn thấy hẻm nhỏ phía kia một cái bóng đứng đấy, giống như tường đồng vách sắt chắn đến đầu này hẻm nhỏ chặt như nêm cối. Ngõ hẻm này bên trong bị người thiết trí trận pháp, có chút cùng loại với phía sau núi. Tinh Huy bị khóa chết, vốn là chỉ có trung cảnh đệ ngũ cảnh, hiện tại ngay cả điểm ấy Tinh Huy đều không thể vận dụng. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, hắn nheo cặp mắt lại nhìn xem đạo kia ngăn chặn hẻm nhỏ ra miệng cái bóng, mỉm cười nói, chỉ một mình ngươi có phải hay không có chút xem thường ta. Đạo kia cái bóng bình tĩnh nói, ngươi còn muốn cần bao nhiêu người? Ninh Dịch sử kiếm mà đứng, thản nhiên nói, lại đến hai cái. Trong nháy mắt tiếp theo, hẻm nhỏ vách tường ầm vang phá toái, hai thanh trọng chùy vung mạnh phá ngõ hẻm bích. Phá bích một khắc này, Ninh Dịch không hề có điểm báo trước, địa ngửa về đằng sau đi, kịch liệt khí lưu hỗn tạp cùng một chỗ tại trước mắt hắn nổ tung, hai thanh trọng chùy đối nện ở cùng một chỗ, cả một đầu ngõ nhỏ bàn đá xanh mặt đất chớp mắt bày ra, nở rộ vô số trương mạc nhện, giống như một đạo yếu ớt hành lang, trong nháy mắt che kín phá toái vết dạn. Áo bào đen thiếu niên ngửa người lướt về đằng sau, giống như một thanh cấp tốc bó mũi tên, lòng bàn chân điểm địa tốc độ so mạng nhện nở rộ còn nhanh hơn ba phần, cả người ngoại trừ mũi chân cũng không động tác khác, nhìn nhẹ nhàng thoải mái, nhưng Ninh Dịch kỳ thật đã không đường thối lui. Hắn duỗi ra một cái tay ngăn tại trước mặt, đụng nát một cái cửa gỗ lướt vào giữa sân, vừa mới rơi xuống đất, Ninh Dịch con người liền có chút co vào. Sân nhỏ mặt đất bố trí một tòa không lớn không nhỏ sát trận, kiếm khí đá lởm chởm, chỉ chờ mình dẫm đạp một khắc này. Ầm vang một tiếng, thiên la địa võng bỗng nhiên thu chói. Ninh Dịch từ trong ngực lấy ra một viên phù lục, nhà đầu trước đó vài ngày cho mình một tòa phòng thân trận pháp, đến lúc này không chút do dự thi triển ra. Tấm bùa kia bị Ninh Dịch bóp nát, chất chứa tại bên trong trận pháp kích hoạt, kiếm tàng Tinh Huy bỗng nhiên nổ tung, cả tòa sân nhỏ phát ra kịch liệt một tiếng nổ vang. Ninh Dịch sau khi rơi xuống đất, nguyên bản vội vàng co vào kiếm khí mạng nhện, bị kiếm tàng va chạm, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trong viện tòa phủ đệ kia ầm vang sụp đổ, Ninh Dịch trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, hắn vốn cho rằng nha đầu trong miệng cầm đi phòng thân, cỡ nhỏ trận pháp, chỉ nói là nói mà thôi, có thể ngăn lại tam hoàng tử sát trận một lát, liền đủ để mình thi triển tế tuyết kiếm thuật, nhưng mà tòa này sát trận, chỉ sợ so tam hoàng tử phẩm chất cao hơn một bậc. Chỉ tiếc tờ phù lục này chỉ có thể thi triển một lần. Ninh Dịch có chút đau lòng đem phù lục thu hồi trong ngực. Nghĩ thầm mình có chút nhỏ nói thành to, sớm biết nha đầu sát trận như thế cường hãn, mình khẳng định phải lưu đến cuối cùng. Bụi mù bên trong, một tiếng vang thật lớn, xa nhà tàn toái cửa gỗ bị đạo kia tường đồng vách sắt thân ảnh đụng nát. Khôi ngô như núi nhỏ cự nhân chạy như bay đến, từng bước ép sát, muốn đem mình bước đến trong viện, đánh cho ngược lại là một tay tính toán thật hay. Đại địa chấn chiến, đạo kia cự nhân thể phách cực kỳ cường hãn, tinh huy ước thúc phía dưới, muốn đem mình sống sờ sờ đánh chết. Ninh Dịch mặt không biểu tình thu hồi tế tuyết, cười lạnh một tiếng, đạo kia to lớn cái bóng đã đi tới trước mặt mình. Một quyền lôi nện, thanh âm vượt qua tốc độ âm thanh, nghe có chút bạo phá ý vị. Ninh Dịch đồng dạng một quyền ném ra, tinh thần cự nhân pháp tướng ầm vang hiển hiện, một con phun trào khí huyết to lớn nắm đấm, từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng người khổng lồ kia nắm đấm thiết thiết thực thực nện ở cùng một chỗ. Oanh, một quyền này nện xuống, đủ để đem một vị trung cảnh người tu hành nghiền thành là bọt thịt. Cự nhân trong mắt đầu tiên là khinh miệt, sau đó liền kinh chợt, cuối cùng chính là sợ hãi, hình thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp hai người. Đối nện ở cùng một chỗ, giống như kiến càng lay cây, bàn tay của mình lại như giấy mỏng, Ninh Dịch một quyền đánh xuyên qua cái này to lớn nắm đấm. Tinh thần cự nhân pháp tướng thi triển, một đôi to lớn chạm con mắt màu xanh lam ở trong viện triển khai. Chấn động cự nhân sâu trong linh hồn, một quyền này, so tại Hồng Phù đường phố ẩu đả quản thanh bình, cường lực hơn được nhiều. Ninh Dịch thể phách, tại thôn phệ vô số thiên tài địa bảo về sau, trở nên cực kỳ bền bỉ, sau đó tu hành tinh thần cự nhân, liền xem như đệ ngũ cảnh thiên thủ đại nhân, cũng vô pháp cùng Ninh Dịch so sánh. Bởi vì, bạch cốt bình nguyên, tiềm ẩn trong tế tuyết cây kia kiếm cốt, thế gian cứng rắn nhất vật chất, đồng dạng tiềm ẩn tại Ninh Dịch thể nội, đây chính là hắn vì sao phá cảnh cực kỳ gian nan. Dựa vào bạch cốt bình nguyên thôn phệ tài nguyên, chậm chạp đột phá, trong bất chi bất giác liền có thể rèn luyện thể phách. Ninh Dịch thể phách là trước mắt tinh huy cảnh giới có khả năng đến cực hạn. Một quyền đánh xuyên qua đối phương bàn tay, Ninh Dịch mặt không biểu tình, hai tay nâng lên, nắm chặt đầu kia như ôm hết cây già cánh tay, bỗng nhiên đem đạo thân ảnh kia vung lên, hung hăng rót đập xuống đất, một vũng lớn bụi mù tóe lên, Ninh Dịch nhắm ngay cái đầu kia dùng hết toàn lực một cước. Cả cỗ thân thể giống như núi nhỏ bay lên, nện ở lấp kín trên vách tường, tại bụi mù ở trong lộ ra thân ảnh, là một cái khuôn mặt đều bị nện đến lõm đi xuống trung niên nam nhân. Thể phách cường hãn, không biết tu hành công pháp gì, cực kỳ cao lớn, mà giờ khắc này hoàn toàn thay đổi, toàn thân máu me đầm đìa, đã mất mạng, đứng ở trong sân Ninh Dịch, nghe hẻm nhỏ bên kia dần dần tăng lớn chạy thanh âm. Lý Bạch Lân, người tựa hồ tính sai một việc. Ninh Dịch thần sắc có chút phức tạp, hắn vốn cho rằng đây là một trận nhắm vào mình, triệt triệt để sát cục, ngay từ đầu như lâm đại địch, bây giờ lại có chút trầm tĩnh lại, hắn nâng lên tế tuyết, đối tiểu viện ngoài cửa, không cần đi nhìn, kia hai cái mang theo trọng chùy chạy tới thân ảnh ngay tại trên đường. Ý nghĩ là tốt, phong cấm tinh huy, dựa vào thể phách chùy giết mình, không lộ ra dấu vết, cũng khó có thể nhận ra, nhưng là, Lý Bạch Lân đánh giá thấp chính mình, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, ta trung cảnh, cùng ngươi trung cảnh, cũng không đồng dạng, đan điền lốc xoáy bên trong, từng sợi thần tính chậm chạp bóc ra, lần này Ninh Dịch cũng không có giống Hồng Phù đường phố như thế, mà là cực kỳ nhỏ phân ra một bộ phận, sẽ không ảnh hưởng đến chính mình thân thể, tế tuyết trọng lượng tăng lên một chút, Ninh Dịch nắm chặt chuôi kiếm, miếng vải đen đẩy ra, kiếm khí tung hoành, cả một đầu hẻm nhỏ ầm vang thanh không, nhìn xem ở tại hẻm nhỏ vách đá hai bên, bị kiếm khí cọ rửa thất linh bát lạc huyết nhục, Ninh Dịch chậm chạp thu kiếm mà đứng, căn bản cũng không cần phong cấm tinh huy trận pháp, trực tiếp tới hai vị hậu cảnh người tu hành, ngược lại so ba vị này, múa rìu qua mắt thợ, luyện thể giả còn mạnh hơn nhiều, Ninh Dịch thở ra một hơi, khí tiết, tại hắn nhất là thư giãn thời điểm, một vòng hàn quang, tại Ninh Dịch chưa từng chú ý tới hắc ám bên trong, chậm chạp sáng lên. Chương 90, đến từ địa ngục sát ý, địa phủ công pháp, tối thiện giấu kín, ẩn nấp thân hình, tại trong hắc ám, tìm kiếm tốt nhất xuất thủ thời cơ, giảng cứu nhất kích tất sát, không chúng trốn xa, nhưng là tiểu luân chuyển vương cùng địa phủ đại đa số sát thủ khác biệt. Tiểu luân chuyển vương nếu là muốn giết một người, như vậy liền nhất định phải giết chết đối phương, hắn đi vào thiên đô trước đó, tất cả bị hắn liệt ra tại trên danh sách người, tất cả đều chết rồi, cho dù địa phủ là hoàng thành hai tòa thánh địa một trong, được Thái Tông Hoàng đế ẩn hình tán đồng. Nhưng là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, thu thập không đủ thập điện Diêm Vương, bởi vì địa phủ thiên tài ở giữa, cũng có lẫn nhau vừa đi vừa về ám sát, giết chóc là một loại ngầm thừa nhận tu hành thủ đoạn. Cho nên tiểu luân chuyển vương đi vào thiên đô, liền lập tức để mắt tới một vị tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ thiên tài. Ứng Thiên phủ Thanh quân, bốn tòa thư viện bên trong, bốn vị đại quân tử tu vi một ngựa tuyệt trần, viễn siêu cái khác người đồng lứa. Tiểu Luân chuyển vương một mực không có xuất thủ, hắn chỉ là xa xa nhìn chằm chằm, không phải là bởi vì hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, mà là Thanh Quân tu vi so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn quá nhiều, kia bốn vị đại quân tử đều so hắn tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn quá nhiều. Sở dĩ để mắt thì Thanh Quân bắn tiếng là bởi vì Thanh Quân tối đắm chìm tu hành, nếu như không phải giáo tông đi vào Thiên Đô, như vậy Thanh Quân mỗi ngày cũng sẽ ở Thanh Sơn phủ đệ tu hành. Thanh Sơn phủ đệ là địa phương nào? Ứng Thiên phủ thánh địa tu hành, vô số trận pháp bao phủ, địa phủ căn bản mơ tưởng nhập bên trong, Tiểu Luân chuyển vương căn bản cũng không có nắm chắc ám sát Thanh Quân. Bởi vì tu vi của hắn chỉ có trung cảnh, khoảng cách trở thành hậu cảnh còn kém một tia khoảng cách, vị này địa phủ lừng lẫy nổi danh đỉnh cấp sát thủ thành công ám sát qua đi cảnh người tu hành, một đường không có thất bại qua, sở dĩ có thể đạt được như thế thịnh đại thanh danh. Nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì hắn bắn tiếng, muốn ám sát Thanh Quân, đây là một loại công nhiên khiêu khích, không có ai biết Tiểu Luân chuyển vương là tu vi bực nào, nhưng ngầm thừa nhận đem hắn phân chia đến loại cấp bậc này. Hắn chưa hề tại công chúng ở trong triển lộ qua ánh mắt, một mực tiềm ẩn tại trong hắc ám, yên lặng khổ tu, cũng chờ đợi thời cơ đến, nhưng là Tiểu Luân chuyển vương trong lòng rõ ràng, cái gọi là ám sát thời cơ, thực sự hy vọng xa vời, coi như lại đợi thêm một năm, hắn chỉ sợ cũng sẽ không ra tay, ám sát Thanh Quân khả năng thành công tính, thực sự quá thấp, nếu như mình lộ diện, rất có thể đem mình cũng trộn vào, coi như thành công chạy trốn, vất vả kiến tạo thanh thế liền một đêm sụp đổ, nhưng là khi hắn tại Hồng Phù đường phố nhìn thấy Ninh Dịch thời điểm, trực giác tính cảm giác được, vị này vô luận là danh khí vẫn là bối cảnh, đều không kém cỏi Ứng Thiên phủ Thanh Quân thiếu niên, mới là mình hẳn là muốn săn bắt đối tượng, hắn trong tiềm thức cảm thấy, cái này gọi là Ninh Dịch Thục Sơn tiểu sư thúc, tu vi cũng không có người ngoài tưởng tượng cao thâm như vậy. Nhất là tại, vị kia, tìm tới mình thời điểm, Tam Hoàng tử Lý Bạch Lân, rất rõ ràng nói cho mình, Ninh Dịch, cũng chỉ có trung cảnh tu vi, đến đệ lục cảnh khả năng đều cực thấp. Tiểu Luân chuyển vương bắt đầu hưng phấn lên, hắn bày ra như thế một trận sát cục, từ đầu tới đuôi, sát trận là mồi nhử, phong cấm tinh huy trận pháp cũng là mồi nhử, liền ngay cả ba cái kia thể phách cường hoành luyện thể già, cũng chỉ là mồi nhử. Những này mồi nhử đều xuất từ Lý Bạch Lân thủ bút. Tiểu Luân chuyển vương rất rõ ràng, Tam Hoàng tử nguyện ý tin tưởng mình, là bởi vì chính mình chưa từng thua trận, giết chết người, một cái đều không có trốn qua vận mệnh chế tài. Tiểu Luân chuyển vương trốn ở âm u ở trong, hắn muốn thấy rõ Sở Ninh Dịch át chủ bài. Hiện tại hắn thấy rõ ràng, Thục Sơn tiểu sư thúc có một tòa kiếm khí sát trận. Chỉ tiếc tấm bùa kia chỉ có thể sử dụng một lần. Từ hắn cuối cùng thu hồi phù lục đáng tiếc biểu lộ đến xem, tòa kia kiếm khí sát trận chỉ có một tòa, không có tòa thứ hai, Ninh Dịch còn có một thanh, Tế Tuyết. Tiểu Luân chuyển vương chú ý tới một cái chi tiết, thiếu niên này đưa ra một kiếm kia thời điểm, tựa hồ có yếu ớt thần tính đang chảy, theo đưa kiếm mà bành trướng, tại Hồng Phù đường phố thời điểm, hắn liền chú ý tới chi tiết này, Ninh Dịch có đồng dạng khó lường tạo hóa, hắn liếm môi một cái, nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể thư giãn Ninh Dịch. Trong ánh mắt sát ý bị cực tốt che giấu, thân thể quấn tại từng tia từng sợi sương mù ở trong. Môn này địa phủ đỉnh tiêm ẩn nấp pháp môn, có thể làm cho hắn lấy trung cảnh tu vi, tại Thanh Quân cảm giác hạ thành thạo điêu luyện, ban đầu ở Hồng Phù đường phố, cho dù là Trung Ly cùng Cố Thương hai người đều tới, cách mình gần như thế, đều không có bị cảm giác phát hiện, sát ý của hắn, muốn tại thời điểm mấu chốt nhất bắn ra, sau đó nhất cử đem Ninh Dịch kéo xuống vực sâu, phủ đệ đổ sụp bụi mù bên trong, hắn chậm chạp rút ra một thanh dài nhỏ đầu mũi tên, lặng yên không một tiếng động khoác lên kình cung phía trên. Chuôi này đoàn cung vừa tại ám sát, khom lưng quấn quanh sơn hắc long rắn, nhìn khuôn mặt dữ tợn, đầu mũi tên tôi độc, Tiểu Luân chuyển vương lòng bàn chân, liền dẫm lên tòa kia, phong cấm tinh huy, trận pháp trận nhãn, hắn không phát ra mảy may thanh âm, giống như là khô kiệt tảng đá, viên tịch lão quy, đem cung kéo căng về sau, chuẩn bị tùy thời từ bỏ tòa trận pháp này, để tinh huy tràn vào đầu mũi tên, để một tiễn này, mang đi Thục Sơn tiểu sư thúc tính mệnh, hắn muốn chờ đợi một cái tuyệt hảo thời cơ, Ninh Dịch giết chết ba vị luyện thể giả, Ninh Dịch thu hồi kiếm, Ninh Dịch, thật dài nôn thở một hơi, thẳng đến lúc này, Tiểu Luân chuyển vương đều không có xuất thủ, hắn muốn chờ đợi, cái này gọi Ninh Dịch thiếu niên, triệt để buông lòng cảnh giác, không còn có bất kỳ nơm nớp lo sợ, lần này ám sát, kỳ thật bắt đầu cũng không hoàn mỹ, hắn vốn cho rằng, Ninh Dịch cũng không phải là một vị cường đại cỡ nào luyện thể già. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Thục Sơn tiểu sư thúc thể phách, vậy mà do tinh huy cảnh giới cao hơn một đầu, nếu như Ninh Dịch thể phách không đủ, như vậy xử lý tòa kia sát trận sẽ phiền toái một chút. Đối phó kia ba vị luyện thể giả thì là lâm vào nguy cảnh. Nếu là như vậy, đến lúc này, hắn một tiễn này, đem sẽ không còn có lo lắng. Tiểu Luân chuyển vương nheo lại một con mắt, Tiểu Luân chuyển vương đang chờ Ninh Dịch lần thứ hai lấy hơi. Ninh Dịch cũng không có đi vội vã, mà là đứng tại chỗ, yên tĩnh tìm hiểu Hồng Phù đường phố một kiếm kia, vừa mới mình đưa ra một kiếm kia, đã có một chút mặt mày, còn kém một chút, hắn ngắm nhìn bốn phía, không cảm giác được có chút sát ý. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, còn kém một chút, còn kém nơi nào đâu. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiểu luân chuyển vương ngón tay vê ở mũi tên, tùy tì chuẩn bị buông ra. Ninh Dịch chiếc thứ hai khí đã không còn kéo dài, ý vị này hắn đã bỏ đi cảnh giác. Ninh Dịch hút cái thứ ba khí như trước đó như vậy, nhẹ nhàng phun ra. Một khắc này, tiểu luân chuyển vương buông ra giẫm ở trận pháp bàn chân kia, mãnh liệt tinh huy đầy trời bành trướng, đệ lục cảnh đỉnh phong tinh huy tất cả đều tràn vào đầu mũi tên ở trong. Một tiễn bắn ra, đầy trời tinh huy sáng chói, mang theo đen nhánh âm u, muốn lấy một người tính mệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.